Chương 1480, mệnh gặp bao nhiêu tiền? Lý Đại Phát lập tức kêu lên, lấy 100 vạn. Thái Quốc Hoành đứng dậy, Lý Đại Phát mang theo tiếng khóc nức nở nói, lấy 500 vạn. Thái Quốc Hoành đi tới, ngồi ở Lý Đại Phát bên cạnh. Lý Đại Phát trực tiếp liền quỳ xuống đất, hỏi, đại ca, người muốn bao nhiêu a? Thái Quốc Hoành từng chữ nói ra mà nói, mạng người gặp bao nhiêu a? Lý Đại Phát nhìn xem trước mặt lúc ẩn lúc hiện đao, đã khóc không ra tiếng, chỉ là đầu óc còn tại chuyển, hắn cảm thấy, Thái Quốc Hoành ý tứ hẳn là nói mệnh của hắn gặp bao nhiêu. Lý Đại Phát ngẫm lại mạng của mình, cắn răng nói, đều lấy. Thái Quốc Hoành cười thu hồi đao, nói thật ngoan. Quản lý ngân hàng thì trợn tròn mắt, hoàn toàn xem không hiểu Lý Đại Phát đang nháo cái nào ra, theo bản năng nhìn về phía thư ký, thấp giọng hỏi, các ngươi Lý Tổng không có chuyện gì chứ? Làm sao đối với không khí khóc a? Nói lời ta làm sao nghe không hiểu a? Thư ký nghe xong, gấp, người có nghe hiểu hay không không sao, lấy tiền có thể nghe hiểu không? Có thể nghe hiểu liền đi lấy tiền, đừng chơi liều, ở chơi liều liền ra nhân mạng. Quản lý ngân hàng gặp đây, bất đắc dĩ đành phải lui ra ngoài chuẩn bị tiền đi. Chỉ là quản lý ngân hàng để ý, hắn cảm thấy Lý Đại Phát có vấn đề, có thể là bị người bắt cóc, trong lỗ tai có hay không tuyến tai nghe cái gì, bị người điều khiển vân vân. Thế là hắn đánh báo cảnh sát, hắn thì kéo chậm tiết tấu, nắm lấy, chờ cứu được Lý Đại Phát, mình cũng là lập công lớn, Lý Đại Phát không mang ơn nhét bao tiền lì xì, chí ít cũng phải cho mặt cờ thưởng a. Kết quả cảnh sát đã tới, cuối cùng xác nhận kết quả là, quản lý vẽ vời thêm chuyện. Quản lý bất đắc dĩ, đành phải lấy Lý Đại Phát trong chương mục tất cả tiền, tổng cộng 3.500 vạn, sau đó cất vào mấy cái túi lớn bên trong, từ mấy cái bảo an mang đi. Lý Đại Phát đi ra thời điểm, còn tại mắng, các ngươi kém chút hại chết ta. Thật đáng chết, sau đó đội xe ở quản lý một mặt khổ bức trong ánh mắt chuyến xuất phát, thẳng đến Thái Gia mà đi. Ai cũng không thấy được, trên mui xe, một tên hòa thượng cười ha hả nhìn xem, một cái hàm ngư đi theo xe chạy, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, ngoá, vì cái gì không cho ta lên xe? Vì cái gì, đây là vì cái gì? Hàm ngư sau lưng một cái bọt khí tung bay ở không trung, một cô gái ngồi ở bên trong, ánh mắt có chút ngốc trệ, hiển nhiên còn không có từ trong bi thương hoàn toàn đi tới. Không bao lâu, đội xe lái đến ngoại ô một cái trong khu cư xá, xe dừng lại, một đám bảo an phần phật xuống xe, trong tay mỗi người có một cái túi đen, dọa đến bốn phía cư dân đều lui lại, coi là những người này là đến đánh nhau đây này. Lý Đại Phát cũng xuống xe, vừa xuống xe, trong đám người một phụ nữ liền cả giận nói, Lý Đại Phát, ngươi còn có mặt mũi đến. Lý Đại Phát xem xét phụ nữ kia lập tức cười bồi nói, ai u, đây không phải Dương A-di A, ta lần này tới là đến nói xin lỗi. Kêu người nào A-di đâu, ta cùng xúc sinh không quan hệ. Dương Liên nổi giận nói, nghe nói như thế, không ít hàng xóm đều kéo lấy Dương Liên, khuyên nàng bớt tranh cãi, người ta là lớn ông chủ, mang theo tay chân tới, không thể trêu vào. Có chút hàng xóm đã lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị báo cảnh sát. Không rõ tình huống như thế nào người thì nhìn lên náo nhiệt, cũng là nghị luận ầm ĩ. Cùng lúc đó Hàm Ngư cũng đem Thái Ngọc Phân để xuống, Thái Ngọc Phân gặp đây, tranh thủ thời gian chạy lên đi, kêu lên, mẹ. Dương Liên kéo lại Thái Ngọc Phân đạo, đừng sợ, mẹ ở đây, hôm nay ai dám khi dễ ngươi, mẹ cho hắn liều mạng. Thái Ngọc Phân không có mở miệng, Lý Đại Phát mở miệng trước, Thái Ngọc Phân, Dương A Di, các ngươi đừng kích động. Ta lần này đến, thật là đến sám hối, nói xin lỗi. Ta biết, hành vi của ta đối với các ngươi nhà tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Đều nhìn làm gì, đội cảnh sát người nghe xong, lập tức tiến lên, đem miếng vải đen bao đặt ở Thái Ngọc Phân cùng Dương Liên trước mặt, sau đó xì xì thử kéo ra khóa kéo, chỉ thấy bên trong tất cả đều là màu đỏ tiền mặt. Dương Liên lập tức trợn tròn mắt, các ngươi, đây là làm gì, người cứ như vậy đi, khẳng định đối với các ngươi mẫu nữ không yên lòng. Ta cũng không yên lòng, ta cũng không có gì có thể làm, cũng chỉ có thể ở khoản bồi thường càng thêm sức lực. Nơi này là 500 vạn, xem như tâm ý của ta, còn xin hai vị thu cất đi. Về sau hảo hảo sinh hoạt, cũng làm cho Thái tiên sinh lên đường bình an. Lý Đại Phát lúc nói lời này, lòng đang rỉ máu. Hắn thích kiếm tiền, không thích dùng tiền, nhiều năm như vậy hắn kiếm lời không biết bao nhiêu tiền, nhưng là thật lấy ra hoa cũng không nhiều. Kết quả hôm nay lấy ra hết, hắn tâm thật đau. Nhưng là cùng mạng của mình so ra, đây hết thảy nhưng lại lộ ra chẳng phải trọng yếu. Dương Liên cau mày nói, người mà hảo tâm như vậy. Cho chúng ta nhiều tiền như vậy, khẳng định không có ý tốt. Lý Đại Phát nghe xong, gấp, bởi vì hắn nhìn thấy Thái Quốc Hoành lại móc ra đao tới. Thế là Lý Đại Phát phù phù một cái quỳ xuống, Thái Quốc Hoành chết, ta có cực lớn trách nhiệm, ta đây là đến chuộc tội, thật không có ý tứ gì khác, van cầu ngươi, thu cất đi. Dương Liên cùng bốn phía hàng xóm đều trợn tròn mắt, trên đời lại còn có loại người này. Thái Ngọc Phân là biết chuyện gì xảy ra, gặp Dương Liên mộng, vội vàng nói, mẹ, hắn là thật đến đưa tiền, cha đi, thu bọn hắn ít tiền thế nào. Dương Liên lại lắc đầu nói, thế nhưng là, tiền này cũng quá là nhiều. Lại nhiều, cũng đổi không trở về cha ta đến. Thái Ngọc Phân cắn răng nghiến lợi nói. Dương Liên trầm mặc, Lý Đại Phát gặp đây, tranh thủ thời gian vung tay lên, đội cảnh sát người đứng thời gian đem tiền đều đưa đi lên. Sau đó Lý Đại Phát dập đầu lại ba cái, tranh thủ thời gian chạy về trên xe, chạy nhanh như làn khói, phảng phất sợ Dương Liên không thu tiền của hắn giống như. Bên này náo loạn động tĩnh lớn như vậy, cảnh giác tới xem xét tình huống, xem xét nhiều tiền như vậy cũng giật nảy mình, thế là ở hảo tâm các bạn hàng xóm trợ giúp dưới, giúp đỡ Dương Liên cùng Thái Ngọc Phân đem tiền đều tồn tại tiến vào ngân hàng. Chỉ là Dương Liên từ đầu đến cuối đều cảm thấy quá nhiều tiền, thế là quyết định quyên ra ngoài một bộ phận, trợ giúp có cần người. Sau khi về đến nhà, Thái Ngọc Phân đem phương chính sự tình nói, Dương Liên mới chợt hiểu ra, gọi thẳng gặp được quý nhân, liền muốn đi ra ngoài tìm phương chính nói lời cảm tạ, làm sao trời đất bao la, đi cái nào tìm đâu. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải ở nhà yên lặng đọc lấy phương chính tốt. Giờ này khắc này, Lý Đại Phát đã khóc thành nước mắt người. Đại ca, người tại sao còn chưa đi a? Tiền của ta đều cho các ngươi, ngươi còn muốn ta thế nào a? Lý Đại Phát nhìn xem trong xe Thái Quốc Hoành, oa oa khóc lớn nói. Thái Quốc Hoành nói, ngươi cùng cảnh sát nói láo, cùng truyền thông nói láo, ta muốn ngươi công bố chân tướng. Nếu không, Thái Quốc Hoành xuất ra một thanh cưa điện thả trên chân. Lý Đại Phát nguyên bản còn muốn tranh thủ rơi, nhưng nhìn đến cưa điện, trong nháy mắt ngậm miệng. Trạng vạng tối thời điểm, Lý Đại Phát mở tin tức buổi họp báo, đem mình biết rõ Thái Quốc Hoành xuống giếng sẽ chết, lại coi là lừa Thái Quốc Hoành đi xuống sự tình nói. Lập tức hạ tràng một mảnh xôn xao, không ít phóng viên tại chỗ liền mắng lên. Sau đó cảnh sát đuổi tới hiện trường, mang đi Lý Đại Phát, lấy tội cố ý giết người lập án. Chương 1481, người, coi là chó, không bao lâu, tuyên án, Lý Đại Phát bởi vì nhận tội thái độ vô cùng tốt, lại thêm tích cực bồi thường gấp trăm lần bồi thường tiền, pháp viện miễn đi hắn tử hình, lại phán quyết ở tù chung thân, khó lường được giảm hình phạt. Cùng một ngày, người Lý gia cùng Lý Đại Phát phân rõ giới hạn, không còn thừa nhận Lý Đại Phát là người Lý gia. Vườn Vĩnh Quý cũng bị mới quản lý tiếp quản, không còn quá phận truy cầu kỳ hạn công trình, nhân tính hóa quản lý. Mà từ đầu đến cuối, cũng chỉ có Thái Ngọc Phân cùng Dương Liên, cùng cá biệt mấy người biết, chuyện này là Phương Chính chủ đạo, nhưng là Phương Chính không nói, bọn hắn cũng không có đối ngoại nói. Nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nơi đó cảnh sát giao thông đang tra nhìn cùng một chỗ tai nạn xe cộ sự kiện điều lấy giám sát thời điểm, thấy được một người mặc rách dưới tăng y hòa thượng đang phụ cận lắc lư, thả nhất to nhìn, chính là Phương Chính. Lại thêm Lý Đại Phát trên thân phát sinh nhiều như vậy không hợp lý sự tình, bọn hắn trực tiếp đem đây hết thảy không hợp lý đều đặt ở Phương Chính trên thân, bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy có vẻ như đều hợp lý. Mặc kệ bên ngoài làm sao làm ầm ĩ, Phương Chính đã rời đi Thái Ngọc Phân nhà, mang hàm ngư, mặc rách dưới tăng y, lần nữa biến thành một phổ thông thông tiểu hòa thượng, lắc lắc ung dung đi ở trên đường cái. Sư phụ, nhiều tiền như vậy, đều cho Thái gia à nha? Ta nhìn trên internet nói, bình thường xảy ra tai nạn xe của A, máy bay rơi A cái gì, đều là bồi thường 20-30 vạn liền xong rồi. Nhiều một chút, 50 vạn, nhiều nhất một lần hơn 70 vạn đi. Người cái này lập tức bồi thường hơn 3.000 vạn, ta trời A. Kỷ lục thế giới A, hàm ngư sợ hãi than nói. Phương Chính nghe vậy, lắc đầu nói, người cảm thấy nhiều. Không bao nhiêu, hàm ngư hỏi, Phương Chính lấy điện thoại di động ra, mở ra quá khứ mấy cái tin tức, đưa cho hàm ngư nói, niệm niệm nhìn. Hàm ngư cầm qua dưới điện thoại di động ý thức thì thầm, nước Mỹ lão nhân bị gặm khó lường được gà cà phê bị phỏng, lấy được bồi 286 vạn M nguyên, bằng 2.000 vạn nhân dân tệ bồi thường, y nước cô gái bởi vì tai nạn xe cộ dẫn đến tê liệt, lấy được bồi 1.750 vạn y bảng, khoảng 1 ức 5.000 vạn nhân dân tệ bồi thường, đồng thời hàng năm ngoài định mức trao 30 vạn y bảng kinh tế bảo hộ châu Âu từng nhà cố công ty bồi thường bị đồ dùng trong nhà thiếu hụt dẫn đến tự động ngã xuống đập chết 3 cái trẻ con bồi thường 5.000 vạn M nguyên. Khoảng nhân dân tệ 3, 4 ức nhân dân tệ, đọc được cái này, hàm ngư trợn mắt hốc mồm nói, ngoại quốc bồi thường nhiều như vậy. Phương Chính nói, đúng vậy a, ngoại quốc chính là bồi thường nhiều như vậy. Chúng sinh bình đẳng, ngoại quốc bồi thường nhiều như vậy, dựa vào cái gì người Hoa liền muốn tiện nhân nhất đẳng chỉ bồi thường mấy chục vạn xong việc đâu. Người ngoại quốc mệnh là mệnh, người Hoa mệnh liền không đáng giá a. Pháp luật lạc hậu, người dù sao cũng phải tiến lên a. Vi sư không quản được pháp luật, chỉ có thể mình hướng phía trước nhiều đi mấy bước. Hiện tại, người còn cảm thấy vi sư trừng phạt cường độ lớn a? Hàm ngư nói, ta cảm thấy có thể lại phạt hắn mấy ức. Phương Chính cười cười, không nói chuyện. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận phẫn nộ tiếng cãi vã. Ta nuôi chó thế nào? Ăn nhà ngươi gạo rồi. Ngươi dựa vào cái gì hù dọa chó của ta? Còn không thừa nhận, ngươi để hắn lăn, còn cần chân đá hắn, ngươi vẫn là người. Sư phụ, tình huống gì? Hàm ngư hỏi, Phương Chính lắc lắc đầu nói, đi qua nhìn một chút. Nơi xa, một cái cư xá cửa chính, một cô gái phẫn nộ chỉ vào một nam nhân lớn tiếng chửi rủa. Nam nhân cũng rất tức giận, cùng cô gái tranh luận cái gì, nhưng là mặc kệ hắn nói cái gì, cô gái đều sẽ điên cuồng mắng lại, còn kém vào tay đánh người. Bên cạnh, vây quanh một đám người, cũng là nghị luận ầm ĩ. Phương Chính tiến tới hỏi thăm tình huống, có nhiệt tâm người hỗ trợ giảng xuống nguyên nhân. Dương Chí vừa hôm nay tâm tình rất không tệ, chủ nhật nghỉ, rốt cục có thể mang theo con gái đi ra ngoài chơi. Đi xuống lầu, nhìn xem 4 tuổi con gái vây quanh mình chạy, hắn tâm đều hòa tan. Đúng lúc này, một trận tiếng chó sủa vang lên, bé gái Dương Duyệt Nguyệt dọa đến vội vàng trốn đến Dương Chí vừa sau lưng. Dương Chí vừa cau mày nhìn sang, chỉ thấy một đầu cao một thước chó chăn cừu uy phong vẫy đuôi từ chỗ khúc quanh chạy ra, sau đó như một làn khói chui vào bên trên rải cây xanh bên trong, một bên chạy một bên gọi, dọa đến 4 phía không ít người đều đi vòng qua. Dương Chí vừa nhẫn không được mắng, như thế lớn chó. Cũng không nắm điểm, cũng không sợ cắn được người. Cái này chó chủ nhân thật là đủ tâm lớn. Ba ba, bảo bảo sợ. Dương Duyệt Nguyệt lôi kéo Dương Chí vừa ống quần nói. Dương Chí vừa nói, không có chuyện gì, ba ba ôm liền không sao. Dương Duyệt Nguyệt lập tức duỗi ra hai tay, cầu ôm một cái. Dương Chí vừa cười liền muốn ôm lấy Dương Duyệt Nguyệt. Đúng lúc này, một trận hồng hộc tiếng thở dốc phi tốc tới gần, Dương Duyệt Nguyệt dọa đến oa một tiếng liền hướng một bên tránh. Dương Chí vừa quay đầu nhìn lại chỉ thấy chó chăn cừu thật nhanh chạy tới, một bên chạy một bên gọi, nhìn rất hung. Dương Chí vừa cũng là bị hù ra đầu tê dại một hồi, chỉ là con gái ngay tại bên người, sao có thể lui bước. Thế là, Dương Chí vừa hô to một tiếng, lăn đi. Đồng thời Dương Chí vừa nhấc chân liền giả bộ đá chó chăn cừu gặp này tranh thủ thời gian lách qua, sau đó lui lại đến cách đó không xa đối với Dương Chí vừa gâu gâu kêu to. Dương Chí vừa gặp đây, thét lên, là ai chó? Tranh thủ thời gian dắt đi. Đều điên rồi, còn phóng suất, nhưng mà 4 phía cũng không có người ứng, ngược lại là có cái cô gái xa xa nhìn bên này một chút, sau đó tiếp tục tự mình gọi điện thoại. Nhưng là từ trong tay hắn dắt chó dây thừng đến xem, hẳn là nàng chó, nhưng là nàng hiển nhiên đối với nhà mình chó chiếm ưu thế thời điểm, cũng không thèm để ý. Oa, Dương Duyệt Nguyệt bị chó lớn dọa đến rốt cục kéo căng không được khuôn mặt nhỏ, bắt đầu khóc. Dương Chí vừa gặp đây, đau lòng ghê gớm, nắm lên bên trên một khối đá, đối với chó liền ném tới, đồng thời hô lớn, cút. Con chó kia không nghĩ tới Dương Chí vừa ném tảng đá, kém chút bị đánh đến, dọa đến lại sau này lui một khoảng cách. Lúc này bên kia gọi điện thoại cô gái không vui, cúp điện thoại, thật xa liền hét lên, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi làm gì? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta chó? Dương Chí vừa mới nhìn, nguyên lai thật sự là hắn nuôi chó a, hắn cũng đầy bụng tức giận đâu, nói cái gì gọi là đánh ngươi chó? Chó của ngươi cắn người linh tinh, ngươi không thấy được a? Không thấy được, cô gái há mồm liền hô, lực lượng 10 phần. Sau đó chỉ vào Dương Chí vừa cái mũi liền mắng, ngươi cái con rùa con bê, ngươi nói ta chó cắn ngươi cái nào rồi? Ngươi nói a, tới tới tới, để cho ta nhìn xem. Dương Chí cương khí trên mặt trắng bệch, nói, chó của ngươi chạy tới hù dọa ta con gái, ta đuổi hắn đi thế nào? Hù dọa ngươi con gái, ngươi con gái hù dọa nhà ta chó đi, người gì sinh cái gì trẻ con, xấu thành dạng này, khó trách đem nhà ta chó bị hù đều gọi. Cô gái âm dương quái khí nói, Dương Chí vừa phát hỏa, ngươi nói cái gì? Người dắt chó không dắt dây thừng, chó loạn hù dọa người, người còn lý luận. Còn mắng chửi người, ta mắng người thế nào? Người cái biết độc tử đồ chơi, ta mắng người thế nào? Người cái đại nam nhân êm đẹp đánh ta chó, người coi là người a? Người là người a? Cô gái lớn tiếng la hét. Lúc này, Phương Chính cùng Hàm Ngư vừa vặn đi tới, thấy được trước mắt một màn này. Chương 1482, để cho người ta phẫn nộ hòa thượng. Thí chủ, người giảng sinh động như thật, nhìn thấy cả rồi. Phương Chính hỏi. Nam nhân cười nói, ta trước kia nói là bình thư, về sau không ai nghe, ta ngay tại cái này mở tiểu thương cửa hàng. Một ngày cũng không có mấy cái sinh ý, ăn vị cổng xem náo nhiệt chứ sao. Vị đại sư này, người ở đâu tu hành a? Thế nào xưng hô? Phương Chính vừa muốn trả lời, liền nghe bên kia Dương Chí cương khí phẫn mà nói, ta lúc nào đánh ngươi chó rồi. Cô gái lập tức phát hỏa, còn không thừa nhận, ngươi hòn đá kia đánh ta chó, ta đều thấy được. Ngươi còn không thừa nhận, ta cho ngươi biết, nhà ta chó nếu là bị hù không ăn cơm, ta giết chết ngươi. Dương Chí vừa lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đập lên, nói, ngươi muốn giết chết là ai? Cô gái căn bản không sợ, vung tay lên nói, đập. Ngươi tùy tiện đập, nói cho ngươi, lão nương không sợ. Vẫn là câu nói kia, nhà ta chó nếu là có chuyện bất chắc, ta giết chết cả nhà ngươi. Dương Chí vừa mới nghe lập tức phát hỏa, trợn mắt nhìn, liền muốn động thủ, đồng thời nói, ngươi lặp lại lần nữa. Cô gái xem xét Dương Chí vừa muốn bạo phát, cũng có chút sợ. Lui về sau một bước nói, người muốn làm cái gì? Nhiều người nhìn như vậy đâu, đánh ta chó, còn muốn đánh người thế nào? Muốn đánh nhau đúng hay không? Ngươi chờ, ta để cho ta lão công để cho người trở về, nhìn nước hung. Dương Chí Cương khí không được, kêu lên, ngươi ném loạn chó, còn lý luận. Còn đánh người, thật coi thế giới này không có vương pháp à. Cô gái hơi ngửa đầu, nói, dám chó vương pháp. Hiện tại vương pháp đáng giá mấy đồng tiền, ngươi nên ta không hiểu à. Chó của ta cắn chết ngươi, nhiều nhất chó bồi ngươi thôi, cùng ngươi điểm phí mai táng mà thôi, lão nương một cái lốp xe tiền thôi. Ngươi tính là cái gì chứ a? Lời này vừa nói ra, bốn phía người xem mặt đều đen, lời này quá quá phận. Dương Chí vừa phát hỏa, nhìn hắn dạng như vậy, nếu không phải cố kỵ con gái ở bên cạnh, không muốn cho nàng nhìn thấy đại nhân đánh nhau hình tượng, đoán chừng buổi sáng đi. Cô gái thấy Dương Chí vừa không nói lời nào, càng thêm đắc ý, lão nương dắt chó chính là không buộc dây thừng, ngươi có thể thế nào? Lại nói, nhà ta chó so với các ngươi đều hiểu sự tình, chưa từng cắn người. Vẫn là câu nói kia, cắn liền cắn. Cùng lắm thì mang các ngươi đi đánh chó dại vaccine bị, bao nhiêu tiền. Pháp luật lên cũng không có nói nhà mình chó cắn người, chủ nhân còn vào ngục giam à. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng chó sủa, tận lực bồi tiếp đứa bé tiếng la khóc, đám người nhìn lại, chỉ thấy cô gái chó chăn cừu đối với một bé gái liền nhào qua. Răng nanh đều lộ ra, đây rõ ràng là muốn cắn người. Phương Chính xem xét, trừng mắt, một giấc chiêm bao hoàng lương trong nháy mắt đem chó kéo vào trong ngục, mắt chó bên trong đứa bé đột nhiên biến thành đại lão hổ. Dọa đến chân lập tức liền mềm nhũn, xoay người chạy, chạy tới cô gái dưới đùi không dám động. Thấy cảnh này, cô gái sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch, nếu như đủ cắn được người, hiển nhiên không có nàng nói nhẹ nhàng như vậy. Bất quá nhìn thấy chó bị dọa thành dạng này, cô gái không làm, chỉ vào bên kia còn tại khóc đứa bé liền mắng, nhà ai đứa bé. Không có việc gì phóng suất dọa người nào, nhìn đem nhà ta chó dọa đến, vẫn là người a. Lời này vừa nói ra, khán giả rốt cuộc không chịu nổi, nhao nhao mở miệng nói. Chó của ngươi dọa người nhà, còn nói người ta đứa bé không phải. Người nữ nhân này, quá không nói đạo lý. Mình chó quản không được, còn mắng người khác không phải, như thế không muốn mặt đâu. Cô gái nghe xong, cũng không sợ, ngược lại trợn to tròng mắt, kêu lên, các ngươi hô cái gì hô. Nhà ta chó cắn các ngươi rồi sao? Như vậy sợ chó, mình sẽ không lách qua đi à? Đùa nhà ta chó làm gì? Mình đứa bé không coi chừng, bị cắn cũng xứng đáng. Người nữ nhân này, đơn giản không thèm nói đạo lý. Báo cảnh, Dương Chí vừa kêu nói, cô gái nghe xong, cũng không sợ, nói, nhà ta chó một không có cắn người, hai không có hù dọa người, ngược lại bị hù dọa. Báo cảnh tốt, nhà ai đứa bé, tranh thủ thời gian cho ta bồi thường tiền. Dương Chí vừa mới cùng quần chúng vây xem khí thế quá sức, nhưng lại không thể làm gì, cũng không thể cứ như vậy đi lên đánh người a. Đúng lúc này, trong đám người vang lên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, bần tăng cảm thấy vị này nữ thí chủ nói có đạo lý a. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức ngây ngẩn cả người. Hòa thượng, ngươi ngu rồi à, cho lúc trước Phương Chính kể chuyện xưa ông chủ ngạc nhiên nói. Dương Chí vừa cả giận nói, hòa thượng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cô gái thì vui vẻ, rốt cục có người đứng tại nàng bên này, thế là kêu lên, vẫn là đại sư rõ lý lẽ, không giống những người này, từng cái sống uổng phí lớn như vậy, vậy mà cùng chó phân cao thấp. Phương Chính gật đầu nói, đúng đấy, các ngươi người lớn như vậy, cùng một con chó kêu cái gì kình đâu. Đám người sững sờ, nhìn xem hòa thượng, nhìn nhìn lại cô gái, suy nghĩ lại một chút Phương Chính, từng cái lộ ra cổ quái nụ cười. Cô gái cũng cảm thấy Phương Chính lời này không thích hợp, này làm sao giống như là đang mắng nàng đâu. Thế là nàng nói, hòa thượng, ngươi làm sao nói đâu. Phương Chính một bộ dáng vẻ ủy khuất, nói, nữ thí chủ, là ngươi trước nói như vậy, bần tăng chỉ là thuật lại mà thôi, có vấn đề gì à. Cô gái mặt mo đỏ ửng, nàng có thể nói cái gì. Người ta hòa thượng khả năng nói là nàng dưới chân chó. Nhưng là nàng càng muốn dò số chỗ ngồi, chẳng phải là nhặt măng ha. Phương Chính thấy đây, ha ha cười nói, chư vị, đừng nóng giận a, bần tăng cảm thấy đi, vị này nữ thí chủ nói thật sự có đạo lý. Đầu tiên, chó là nàng, yêu làm sao nuôi, làm sao nuôi. Nữ thí chủ, tán thành a. Cô gái kêu lên, tán thành, tuyệt đối tán thành, đại sư nói đến quá tốt rồi. Khán giả thì một mặt phẫn nộ, phảng phất nhìn một cái thế giới lên lớn nhất vô sỉ đồ. Tất cả mọi người lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu quay chụp. Bọn hắn thề, muốn đem đôi này vô sỉ nam nữ phát đến trên mạng đi, hảo hảo quất roi một cái. Cô gái còn theo bản năng né tránh, kết quả hòa thượng kia vẫn còn thật cao hứng, hướng ống kính trước xê dịch, nhếch miệng cười một tiếng, bảy cái xinh đẹp tạo hình. Đám người thấy đây, trong lòng mắng to, quả nhiên vô sỉ, không có hạn cuối. Phương Chính tiếp tục nói, thứ hai, chó chỉ là kêu, cũng không có cắn người, mọi người làm gì như thế quá phận nắm lấy không thả đâu. Dọa khóc cái đứa bé mà thôi, đứa bé khóc cũng khóc không hỏng. Coi như sinh động lượng hô hấp. Nữ thí chủ, bần tăng nói có đúng không? Cô gái kêu lên, đúng đúng đúng, có thể đối, chính là chuyện như vậy. Phương Chính tiếp tục nói, thứ ba, chó không hiểu chuyện, người không thể không hiểu chuyện, người không nên cùng chó so đo a. Chó sủa, người đánh hắn, vậy liền không đúng, vạn nhất đem chó chọc giận, chó đem người cắn, có phải hay không là người đáng đời? Nữ thí chủ, bần tăng nói có đúng không? Cô gái gật đầu nói, đúng, chó cắn ngươi, ta bồi thường tiền chính là, mang ngươi nhìn bác sĩ. Nhưng là các ngươi đánh ta chó, bị cắn, đáng đời. Một phần không bồi thường, đáng đời ngươi cái khác cắn, cắn chết mới tốt. Đám người khí thế đã không muốn nói chuyện, chỉ muốn về nhà sờ đao. Hàm Ngư truyền âm nói, sư phụ, ta thế nào cảm giác ngươi ở tìm đường chết đâu. Chương 1483, đại sư muốn dắt chó. Phương Chính không để ý Hàm Ngư, đối với cô gái nói, nữ thí chủ, về sau là ai lại nói ngươi, ngươi yên tâm, bần tăng nhất định đứng tại ngươi bên này. Cô gái cảm kích nói, ai nha, đại sư, ngươi đơn giản chính là tế công tại thế a. Ngươi tốt a, ta gọi Vương Quý Hương, ai khi dễ ngươi, ngươi báo ta tên. Đi, không có chuyện gì, ta dắt chó đi. Nói xong, Vương Quý Hương đắc ý, thật vui vẻ muốn mang chó đi, làm sao, Phương Chính một cái ý niệm trong đầu quá khứ, chó nhìn thấy chính là phụ cận lão hổ, dọa đến nước tiểu đều nghẹn không được, nào còn dám chạy loạn. Vương Quý Hương kêu mấy lần con chó kia chính là không động đậy, rơi vào đường cùng Vương Quý Hương đành phải buộc lên dây thừng, đem chó ngạnh sinh sinh kéo đi. Nhìn xem một màn này, không ít người cảm thấy buồn cười, nhưng là xem xét hòa thượng này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn, cười ha ha nói, chư vị, video lưu tốt, về sau còn hữu dụng đâu. Ngươi yên tâm, chúng ta cam đoan giúp ngươi nổi danh. Cửa hàng ông chủ hừ hừ nói. Phương Chính cũng lơ đễnh, mỉm cười, quay người rời đi. Sư phụ, cứ đi như thế, ngươi cái này không phù hợp ngươi phong cách a. Hàm Ngư kêu lên, Phương Chính ha ha cười nói, ai nói muốn đi rồi. Tìm một chỗ, tiếp đại sư huynh của ngươi đi. Ách, ý gì? Hàm Ngư ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, một đạo ánh sáng đỏ từ trên trời giáng xuống, người vừa dứt dưới, liền kêu lên, sư phụ, người đột nhiên cho ta khôi phục thần thông, thế nhưng là có việc. Phương Chính gật đầu nói, bảo ngươi không có việc gì, chủ yếu là để ngươi đem ngươi đại sư huynh mang tới. Gọi đại sư huynh tới, hắn không nguyện ý nhất xuống núi, hắn có thể xuống tới a. Hồng Hài Nhi kinh ngạc nói, Phương Chính cười nói, ngươi nói với hắn không xuống núi, đói hắn một tháng, hắn khẳng định xuống tới. Nhớ kỹ a, dễ nói dễ thương lượng, chúng ta chùa triền không tuyên dương bá quyền chủ nghĩa, đặc biệt dân chủ. Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, bay trở về chùa nhất chỉ đi. Dân chủ hắn đại gia, hắn cái chết tặc ngốc có phải hay không lại không tiền. Không có cơm ăn, đây là muốn hầm thịt chó khúc nhạc dạo a. Chùa nhất chỉ bên trong truyền đến độc lang tiếng gầm gừ. Đại sư huynh, ta ủng hộ ngươi tạo phản, nếu không ngươi không đi đi. Khỉ con bình tĩnh nói, độc lang cười ha ha nói, ngươi là ủng hộ ta chết đói, thiếu cùng các ngươi cướp miếng ăn a. Nghĩ hay thật, tứ sư đệ, chúng ta đi. Làm gì đi? Hồng Hài Nhi hỏi, tìm tặc ngốc đi, ta có dự cảm, hôm nay lại muốn chịu đói. Độc lang kêu rên trong bị Hồng Hài Nhi mang đi, nhìn xem ánh sáng đỏ đi xa, khỉ con thở dài. Sóc con tò mò hỏi, sư đệ, thế nào? Khỉ con lắc lắc đầu nói, hiện tại đồ đần vừa nhắc tới ăn, đều biến tinh minh rồi, xã hội không dễ lăn lộn a. Sóc con, không bao lâu, Hồng Hài Nhi mang theo độc lang tìm được Phương Chính, một mặt không hiểu hỏi, sư phụ, người gọi đại sư huynh đến làm gì? Độc lang cũng hỏi, đúng vậy a, ta ở trên núi rất tốt, xuống tới làm gì? Phương Chính khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, nhìn thấy người trong thành tựa hồ cũng thật thích dắt chó, vi sư cũng đuổi mốt, cũng giống như bệnh, cũng nếm thử dưới dắt chó cảm giác. Độc lang nghe xong, trong mắt trợn thật lớn, kêu lên, sư phụ, ta là sói, không phải chó. Phương Chính nói, quản ngươi là sói, là chó, dù sao tổ tông đều như thế, bề ngoài cũng không nhiều khu lớn đừng. Vi sư không có chó, chỉ có thể trượt ngươi. Độc lang kêu lên, phản đối, kháng nghị, sư phụ, ta như thế uy vũ bá khí sói, ngươi lấy ta làm chó nuôi. Ta kháng nghị, Phương Chính trực tiếp một cái tát tới, nói kháng nghị vô hiệu, đương nhiên, ngươi nếu là tuyệt thực kháng nghị lời nói, vi sư có thể suy nghĩ một chút đổi một đầu. Độc lang nghe xong, tranh thủ thời gian phun ra đầu lưỡi, ngoắt ngoắt cái đuôi, hỏi, sư phụ, ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống không? Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, không tệ, ánh mắt đừng như vậy sắc bén, có ngốc điểm, cười tủm tỉm. Độc lang dụng thì ra làm. Một bên khác, Hàm Ngư lắc đầu nói, ai, tốt bao nhiêu một con sói a, sửng sốt bị sư phụ huấn thành chó. Hồng Hài Nhi nói cái này làm gì, nhớ năm đó ta coi là trên núi uy phong lẫm lẫm sơn đại vương đâu, hiện tại không phải cũng thành tiểu sa di rồi. Hàm Ngư đi theo gật đầu nói, cũng đúng, năm đó ta cũng là Phật tổ ngồi xuống một Hàm Ngư, hiện tại thành cá lực xe gắn máy. Ai, nhân sinh không như ý sự tình, không ai qua được gặp được cái không đáng tin cậy tặc ngốc. Có đạo lý, Hồng Hài Nhi nói. Hai người kẻ sướng người họa ở giữa, bên kia Phương Chính đã hoàn thành đối với Độc Lang huấn luyện. Tịnh Tâm, không có việc gì có thể đi về, trong tự viện chỉ có Tịnh Khoan cùng Tịnh Chân hai cái, vi sư vẫn có chút không yên lòng. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi hai mắt lật một cái, một trận khó chịu, chỉ là Phương Chính nói có đạo lý, khi con cùng sóc con được cường hóa qua, nhưng là trời mới biết trên núi sẽ có cái gì xuất hiện. Vạn nhất xuất hiện thợ săn đâu, gặp được không thèm nói đạo lý một đám người đâu, đây chính là phiền toái không nhỏ. Thế là Hồng Hài Nhi không cam lòng bay mất, Phương Chính lần nữa đem hàm ngư bọc lại, cõng tốt, sau đó ở Độc Lang bên tai thấp giọng nói cái gì. Độc Lang sững sờ, kêu lên, sư phụ, người đây cũng quá hỏng đi. Phương Chính đưa tay chính là một bàn tay nói, cái gì gọi là xấu. Vi sư cái này gọi độ chó, độ người, độ thế giới, đại công đức, hiểu không? Không hiểu, bằng vào ta sói đẳng cấp, loại sự tình này ta làm không được, sư phụ ngươi nhìn lầm lang. Độc Lang đi theo lắc đầu. Phương Chính nói, không hiểu cũng phải hiểu, tin tưởng quyền uy không sai, làm rất tốt, ban đêm thêm đồ ăn. Đương nhiên, nếu là không làm nói, sư phụ, người ánh mắt thật tốt, liếc mắt liền nhìn ra ta là một đầu như thế nào sói, làm đi. Độc Lang lập tức suy sụp, Phương Chính một trận bất đắc dĩ, để đệ tử làm chút sự tình, còn phải uy bức lợi dụ, đội ngũ này không tốt mang theo a. Dắt chó cô gái tên là Thường Phượng Anh, nàng duy nhất yêu thích chính là dắt chó. Trong nhà chó, ở trong mắt nàng 10 phần thân cận, không nói siêu việt cha mẹ, nhưng cũng là đương gia đình một phần tử đối đãi. Hôm nay xuống lầu cãi lộn để nàng rất khó chịu, nhưng là hòa thượng kia lại làm cho nàng cảm thấy thế giới coi là có yêu, mọi người đối với chó lòng dạ coi là rộng mở. Thế là, nàng tâm tình lại tốt hơn nhiều. Thường Phượng Anh nhìn xem nhà mình đối với chó chạy tán loạn khắp nơi, đá hoa, giẫm cỏ, chơi quên cả trời đất, tâm tình của nàng tốt hơn rồi. Nhất là, nhìn thấy nhà mình con chó đáng yêu nhấc nhấc chân chính là một dội nước tiểu, vừa nhấc cái đuôi chính là một đống phân thời điểm. Tâm tình phá lệ thư sướng, thầm nói, bảo bảo thật ngoan, biết ở bên ngoài đi ị đi tiểu, về nhà liền sạch sẽ a. Chó cũng không biết nghe hiểu không có, dù sao kéo xong liền tiếp tục chạy, nhìn thấy người liền hướng bên trên góc, dọa đến người qua đường nhao nhao đi vòng, từng cái trợn mắt nhìn. Đáng tiếc, Thường Phượng Anh phảng phất không nhìn thấy, dù là nhìn thấy, cũng là bĩu môi nói, lớn như vậy người, còn sợ chó. Mấy chục năm sống heo trên người rồi, nghe nói như vậy người càng là tức giận, đáng tiếc. Thường Phượng Anh căn bản không để ý tới mọi người phẫn nộ, nguyên tắc của nàng là, mình cùng chó vui vẻ, mọi chuyện đều tốt, những người khác cùng với nàng có quan hệ gì. Chương 1484, bao ở chó của ngươi. Kết quả là, Vương Quý Hương ở ỉ vào chó thế tình huống dưới, diễu võ dương oai đi trên đường phố, chó lớn những nơi đi qua, mọi người nhao nhao né tránh, đại nhân ôm đứa bé, lão nhân chủ động băng qua đường tránh né, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Rất có vài phần Sơn Đại Vương cảm giác, đang lúc Vương Quý Hương cao hứng đây. Chợt nghe sau lưng truyền đến một từng cơn tiếng kinh hô. Ta dựa vào, như thế lớn, cái này thứ đồ gì? Châu phủ thêm chó nghịch ngợm. Trời a, cái này biến chủng a, chó có thể mọc như thế lớn. Đừng nói, thật đúng là gặp qua chó lớn, nhưng là đó là trên internet nhìn thấy, không nghĩ tới trong hiện thực bên người cũng có a. Cái này chó là ai a? Không thấy được có người nắm thế này. Bất quá, cọng tóc độ dày dây thường có cái gì dùng. Trốn xa một chút, trốn xa một chút, cái này không thể trêu vào. Một thanh xuống tới, đầu óc cũng bị mất. Vương Quý Hương quay đầu, chỉ thấy trước đó giúp mình nói chuyện hòa thượng dùng một cây phi thường mảnh dây thường chất dẻo từ buộc lấy một con chó kia chừng người cao. Hướng trên đường cái vừa đi, căn bản chính là một con ngựa a. Cái này chó ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên phía trước, phía sau hòa thượng chậm ung dung đi theo, chó lớn ánh mắt quét qua, nhìn bốn phía người tập thể lui tán, không ai dám tới gần, sợ bị cắn một cái đầu đi. Vương Quý Hương cũng cảm giác tê cả da đầu, như thế lớn chó, cũng quá dọa người. Đang lúc nàng nắm lấy có phải hay không tránh một chút thời điểm, chó lớn đột nhiên nhìn về phía nàng, chừng chừng nhìn chằm chằm nàng, phảng phất đối nàng có hứng thú giống như. Vương Quý Hương dọa đến chân đều mềm nhũn, kêu lên, hòa thượng. Coi trọng ngươi chó, hòa thượng nghe xong, lập tức không vui kêu lên, chó của ta thế nào? Chó của ta lại không qua, liền nhìn ngươi hai mắt thế nào? Thế nào, còn không cho nhìn a? Chó của ngươi quá lớn, vạn nhất cắn được người làm sao bây giờ? Vương Quý Hương kêu lên. Hòa thượng đi theo kêu lên, lớn thế nào, lớn liền cắn người a, cắn người rồi sao, cắn lại nói, không có đừng nói chút vô dụng, chậm trễ bần tăng dắt chó. Hòa thượng nói lời này, chó lớn đã bắt đầu chạy Vương Quý Hương đi qua. Hòa thượng, người đem hắn cho ta dắt xa một chút. Vương Quý Hương hét lớn, chó muốn đi đâu, ta có thể quản được ở a. Như thế con to chó, người đến dắt dắt thử một chút. Đang khi nói chuyện, hòa thượng kia liền muốn tới đưa dây thừng, chó cũng theo tới rồi. Vương Quý Hương vội vàng lui lại, hét lớn, đừng tới đây. Đừng tới đây, ngươi đi ra, xa một chút. Phương Chính ha ha cười nói, thí chủ, ngươi kích động như vậy làm gì? Nhà ta chó ngoan đây, lão ngoan, liền không có cắn chết hơn người. Vương Quý Hương nghe xong, chưa từng cắn chết hơn người. Đó chính là cắn qua người, lập tức càng sợ, quay người liền muốn chạy. Lúc này, sau lưng Phương Chính nói, đừng chạy, vừa chạy nhà ta chó liền truy a. Vương Quý Hương lập tức không dám chạy, không ngừng về sau chuyển lấy bước chân. Lúc này, Vương Quý Hương chó chăn cừu bu lại, đoán chừng cũng không có chưa từng thấy như thế lớn chó. Bất quá chó chăn cừu tựa hồ còn không quá sợ độc lang, ngược lại là ngoắt ngoắt cái đuôi xông tới, cúi đầu, sụp mi thuận mắt dáng vẻ, giống như là muốn lôi kéo làm quen. Độc lang một nhe răng, nâng lên móng vuốt, nhấn một cái. Vương Quý Hương trong mắt hung mãnh chó lớn trực tiếp bị đặt tại trên mặt đất, ngao ngao hét thảm lên. Độc lang khó chịu cho Phương Chính một ánh mắt, phảng phất lại nói, ta đều không dùng lực, chính là nhẹ nhàng đụng phải hắn một cái, hắn cứ như vậy, cái này chó giả bị đụng a. Phương Chính cũng biết, chó không hiểu chuyện, cũng hoàn toàn chính xác không có cắn người tình huống dưới, Vương Quý Hương chó thật đúng là không có gì trách nhiệm. Nếu như nói có trách nhiệm, đó cũng là Vương Quý Hương cái này chó chủ nhân sự tình. Cho nên, Phương Chính từ đầu tới đuôi đều không muốn làm khó trước mắt con chó này, độc lang càng không khả năng thật đả thương cái này chó, bất quá cái này chó diễn kỹ, thật đúng là giống giả bị đụng. Vương Quý Hương nhưng không biết nhà mình chó ở già mồm gọi bậy đâu, xem xét nhà mình chó bị đè xuống đất, oa oa kêu thảm, lập tức gấp, kêu lên, hòa thượng, để ngươi chó đi xa một chút, làm bị thương nhà ta chó. Phương Chính lại xem thường mà nói, thí chủ, lời này của ngươi nói là lời gì a? Nhà ta chó đang cùng nhà ngươi chó chơi đâu, yên tâm, chơi bất tử. Coi như thiếu cánh tay cụt chân, ta bồi ngươi tiền chính là, nên bồi bao nhiêu, một phần không thiếu. Ngươi, Vương Quý Hương lập tức vì khí kết, đây không phải lý luận của nàng a. Hòa thượng này làm sao chuyển đến hận nàng? Hiện tại Vương Quý Hương có chút minh bạch trước đó hòa thượng này vì sao giúp mình nói chuyện, tình cảm gia hỏa này nuôi một con so với mình nhà còn lớn hơn, còn hung. Nhưng là đối mặt hòa thượng này, cái này chó lớn, nàng hung lại hung bất quá, hô lại hô không thắng, lập tức gấp, đối với bốn phía hô, mọi người mau đến xem a, có người thả chó quát tháo á. Cái này dừng lại loạn hô, thật đúng là gọi tới vốn là đang nhìn chó người đi đường, trong đó liền trước đó tại cửa ra vào nhìn nóng náo động người. Ha ha, đây là có chuyện gì, vừa mới còn cùng một bọn, làm sao hiện tại làm rồi. Nhìn thấy cự vô phách chó lớn không, là hòa thượng kia, ta tào. Ta nói hòa thượng này trước đó giúp thế nào lấy Vương Quý Hương nói chuyện, nguyên lai là giúp chính hắn làm nền đâu a, gia hỏa này nuôi đầu càng lớn. Hắc hắc, hai người này hiện tại đòn khiêng lên, có hảo hí. Người ủng hộ là ai? Ta ủng hộ lưỡng bại câu thương. Theo mọi người tụ lại tới, Vương Quý Hương cũng có lực lượng, nàng suy nghĩ, hòa thượng này cũng không dám trước mặt mọi người hành hung mới đúng. Phương Chính liếc thấy xuyên thủng Vương Quý Hương tiểu tâm tư, cho độc lang một ánh mắt, độc lang dây hiểu, ngao kêu to một tiếng. Sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Quý Hương. Vương Quý Hương dọa đến kém chút ngồi liệt trên mặt đất, đúng lúc này, độc lang tiến lên một bước, ra vẻ muốn truy kích. Vương Quý Hương phun hét lớn, hòa thượng, dắt tốt chó của ngươi. Kết quả là nhìn thấy Phương Chính vung tay lên, dây thừng ném đi. Sau đó phủi phủi tay nói, ta cũng học một ít thí chủ, dắt chó không dắt dây thừng. Ai u, cảm giác này, oa nha. Phương Chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem hai tay của mình, phảng phất phát hiện đại lục mới, khoa trương kêu lên, wow. Như thế thoải mái a, không cần dắt chó cảm giác, đơn giản chính là thả bản thân a. Tự do cảm giác, thân thoải mái a, ta quyết định, không dắt dây thừng. Phương Chính bung ra tay, nguyên bản dựa đi tới nhìn nóng náo động người dọa đến vội vàng lui lại, tránh xa xa. Độc lang lập tức bồi tiếp, ngao ô chính là một tiếng chu lên. Phương Chính nghe xong, nhấc chân chính là một cước, nói cho đần, người cũng không phải sói, mù kêu cái gì. Mọi người thấy một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không phải sói. Gia hỏa này so sói còn hung đâu, hòa thượng này không sợ bị chó một ngụm cắn chết à. Kết quả là nhìn thấy chó lớn lập tức ngậm miệng không gọi, còn góp qua, ủi ủi hòa thượng, phảng phất tại lấy chủ nhân niềm vui giống như. Đang lúc đám người cảm thấy cái này chó giống như rất có linh tính thời điểm, cái này chó ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Vương Quý Hương, nhe răng liệt miệng, phun ra đầu lưỡi, liếm bờ môi. Vương Quý Hương dọa đến vội vàng lui lại, đồng thời kêu lên, hòa thượng, bao ở chó của ngươi. Chương 1485, một xem đồng nghiệp. Thế giới như thế lớn, nhà ta chó muốn chạy đạt tản bộ thế nào? Hắn không phải không cắn người a? Yên tâm, nhà ta chó nhưng ngoan, có thể hiểu chuyện. Phương Chính nói xong, vỗ độc lang cái mông, độc lang hung hãn hướng đi Vương Quý Hương. Vương Quý Hương rốt cuộc khiêng không được, oa một tiếng xoay người chạy. Sau đó liền nghe có người sau lưng hô, chạy mau a. Chó đuổi tới. Vương Quý Hương chỉ cảm thấy sau lưng hồng hộc chó tiếng thở dốc càng ngày càng gần, đồng thời một cỗ nhiệt khí phảng phất đều phun đến cổ áo bên trong, dọa đến phun liền khóc lên, một bên khóc một bên chạy, một bên gọi cứu mạng a. nhưng mà lại nghe được sau lưng hòa thượng kia kêu gào thanh âm, người này có bị bệnh không? Người lớn như thế, còn sợ chó, hơn 30 năm sống không như lợn a. Vương Quý Hương nghe xong, lại là mình bị ném trở về, nhưng là giờ này khắc này, nàng không có trước đó phách lối, đổi vị về sau, nàng chỉ cảm thấy người nói lời này vô cùng ghê tởm. Người như vậy trâu bò, người bị như thế lớn chó truy theo dõi. Nhìn ngươi có sợ hay không? Lần này, Vương Quý Hương thật sự là liều mạng chạy, chạy ra đời này nhanh nhất trình độ, một đường phi nước đại, một hơi từ bờ sông chạy trở về nhà, đóng cửa phòng thời điểm mới phát hiện, giày đều chạy mất. Nhưng là lại cho nàng ba cái lá gan, nàng cũng không dám đi xuống lầu nhặt giày. Hồng hộc, hồng hộc, bên cạnh truyền đến một trận tiếng thở hào hển, Vương Quý Hương nhìn xem nhà mình chó chăn cừu, bây giờ dọa đến ngồi ở kia rũ cụp lấy lỗ tai, le lưỡi dáng vẻ, chính là giận không chỗ phát tiết, vỗ một cái đầu chó. Nổi giận nói, ngươi cái sợ hàng, chủ nhân nhà ngươi bị chó truy, ngươi chạy còn nhanh hơn ta. Nuôi ngươi có làm được cái gì? Chó chăn cừu cúi đầu, một bộ ta càng sợ dáng vẻ, tức giận đến Vương Quý Hương thật muốn hảo hảo đánh nó một trận. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được, dù sao, đối mặt lớn như vậy chó, đoán chừng chó ngao Tây Tạng đều phải sợ. Vương Quý Hương cảm thấy chưa hết giận, đứng tại bên cửa sổ trên hướng xuống nhìn, chỉ thấy phía dưới giống nhau bình thường giống nhau bình tĩnh, không thấy được hòa thượng kia cùng chó lớn cái bóng. Vương Quý Hương lập tức nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy có phải hay không đi xuống lầu tìm xem giày đi. Đổi xong giày, đẩy cửa ra. Ha ha ha, cổng một trận kịch liệt tiếng thở dốc truyền đến. Vương Quý Hương xem xét, chỉ thấy một cái to lớn màu bạc trắng chó lớn ngồi xổm ở cổng, đối với nàng lè lưỡi đâu. Nhìn thấy cửa mở, chó lớn lập tức xông tới. A, à, trong hành lang vang lên rít lên một tiếng, đồng thời nương theo lấy một tiếng loảng xoảng đóng cửa tiếng vang. Dưới lầu trong thang lầu bên trong, Phương Chính chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu A-di-đà-phật. Vương Quý Hương ghé vào mắt mèo bên trên, nhìn xem bên ngoài, chỉ thấy chó lớn an vị ở cửa nhà mình, căn bản không có đi ý tứ. Vương Quý Hương phát hỏa, mắng tốt một đầu thối chó, còn chắn cửa nhà nha. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp. Thế là, Vương Quý Hương báo cảnh sát. Mười mấy phút sau, cảnh sát tới. Vương Quý Hương chỉ vào cổng độc lang hét lớn, cảnh sát, cái này chó ngăn ở nhà chúng ta cổng, không cho ta ra ngoài. Các ngươi mau đưa hắn lấy đi. Cổng hai tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau liếc nhau, sau đó vô cùng nghiêm túc mà nói, Vương nữ sĩ, đầu tiên ta muốn nói rõ một cái, ngươi cổng cũng không có chó. Tiếp theo, như ngươi loại này báo giả cảnh hành vi, cũng không tốt chơi. Nể tình ngươi là một vị nữ sĩ phân thượng, chúng ta tạm không truy cứu người báo giả cảnh sai lầm, nhưng là chúng ta hy vọng, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Vương Quý Hương sững sờ, chỉ vào cảnh sát bên cạnh đầu kia lè lưỡi, lộ ra răng nanh siêu cấp chó lớn, kêu lên, như thế lớn chó các ngươi không nhìn thấy. Các ngươi mù à, Vương nữ sĩ, nơi này xác thực không có chó. Còn có, xin chú ý ngươi dùng từ, không cần ngôn ngữ công kích. Một tên khác cảnh sát nói, Vương Quý Hương gấp ta, cái này thật sự có đầu chó lớn, thật nhiều người đều thấy được. Vương nữ sĩ, chúng ta sẽ cùng những người khác xác minh, bất quá, ta đề nghị ngươi vẫn là đi trước gặp bác sĩ đi. Gặp lại, hai tên cảnh sát đi, Vương Quý Hương thấy đây, khí thế oa oa kêu to, ta muốn khiếu nại các ngươi. Các ngươi mang tính lựa chọn nhìn không thấy, như thế lớn chó các ngươi nhìn không thấy a? A, hắn muốn cắn ta, loảng xoảng, cửa lớn đóng lại, hai tên cảnh sát lại chạy lên đi xem một chút, vẫn là không thấy được chó, liếc nhau, lắc đầu, lẩm bẩm một câu thật có thể làm càn bốc lên. Sau đó hai người đi thật, nhìn xem cảnh sát bóng lưng rời đi, Phương Chính chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật. Ngươi ở đâu đâu, ta mặc kệ ngươi ở đâu đâu, ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Nhà chúng ta bị chó giữ ngăn cửa, ta ra không đi, ngươi tìm người tới, cho ta bắt chó đến. Vương Quý Hương đối với trong điện thoại dừng lại gào thét. Nhà chúng ta bị chó ngăn cửa rồi, để đại hôi lên a, hắn sức chiến đấu rất mạnh. Điện thoại bên kia một nam nhân không kiên nhẫn đường, nam nhân không nói chuyện này, Vương Quý Hương còn không có tức giận như vậy, nhấc lên nhà mình chó sức chiến đấu. Vương Quý Hương nhìn xem sợ thành một đoàn, núp ở nơi hẻo lánh bên trong, tặc nghi thử nhãn nhìn xem nàng chó chăn cừu, nàng liền giận không chỗ phát tiết, gầm thét lên, sức chiến đấu cái rắm. Ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Được rồi, ta đã biết, ta cái này trở về. Nam nhân nói xong, cúp điện thoại, Trần Hạo Thành nghĩ nghĩ, vẫn là tìm hai cái bằng hữu, mang tốt bộ chó công cụ về sau, lúc này mới đi về nhà. Đến cửa chính miệng, Trần Hạo Thành liền phát hiện bầu không khí có chút không được bình thường, cư xá người nhìn hắn ánh mắt, đều mang điểm cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Trần Hạo Thành nhướng mày, thầm nói, chẳng lẽ trong nhà thật bị chó ngăn cửa rồi. Những này hàng xóm cũng thật là, liền không thể giúp đỡ chút đem chó đuổi đi. Nghĩ đến cái này, Trần Hạo Thành liền đối với vật nghiệp bảo an kêu lên, bảo an, nhà chúng ta bị chó ngăn cửa, ngươi biết không? Bảo an gật đầu nói, biết a. Vậy các ngươi mặc kệ a. Trần Hạo Thành nghe xong, lại là thật, lập tức phát hỏa, hỏi. Bảo an nói, chúng ta chỉ quản lý chó hoang, người nuôi mặc kệ. Đây không phải trước người dẫn đầu nói ra ý kiến a? Con chó kia cũng không thể chắn nhà chúng ta cửa a? Trần Hạo Thành nói, bảo an nói, người ta cũng không có chắn nhà các ngươi cửa a, con chó kia chính là trên lầu tầng xuống chạy loạn. Nhà các ngươi chó không phải cũng thường xuyên dạng này a? Trước đó người ta khiếu nại các ngươi không phải nói đây không phải là sự tình a? Chúng ta khẳng định đối xử như nhau a? Trần Hạo Thành nghe xong, một mặt khó chịu, cùng bảo an nhìn nhau nửa ngày, hắn nhìn có chút đã hiểu, cười lạnh nói, ta hiểu được, cái này chó là các ngươi tìm đến cùng chúng ta đối nghịch a? Bảo an không cao hứng, cái gì gọi là chúng ta tìm đến cùng các ngươi đối nghịch? Ngươi có chút thời gian, chúng ta nhưng không có a. Bất kể có phải hay không là các ngươi tìm đến, các ngươi mặc kệ đúng không? Đi, vậy liền nghi ta, đi, bắt chó đi, bọn hắn chó chủ nhân đến rồi liền đánh cho ta, nếu là không đến liền đem chó làm thịt, ban đêm ăn thịt chó. Trần Hạo Thành cũng tới tính khí, vung tay lên, mang theo hai cái nam nhân liền đi. Chương 1486, ta tìm ta là Vương Bát. Trần Hạo Thành mang theo hai cái nam nhân khí thế hung hăng vừa đi vừa hô hào, nhà ai chó dám chắn nhà ta cửa. Không ra, liền đem nhà ngươi chó đánh chết, đến lúc đó đừng trách ta. Hắn cái này một ồn ào, rất nhiều người đều tụ tới, xem náo nhiệt. Trần Hạo Thành thấy không ai đứng ra, trong lòng cười lạnh, đối với hai người lớn tiếng nói, một hồi nhìn thấy chó trực tiếp động thủ. Loại này không buộc dây thường chạy loạn chó, liền nên đánh chết. Đám người nghe xong, lập tức cười. Trần Hạo Thành cả giận nói, các ngươi cười cái gì? Nhà ngươi chó mỗi ngày không buộc dây thừng, có phải hay không cũng nên đánh chết ha? Có người cười nói, Trần Hạo Thành nghe xong, lập tức mặt mo đỏ bừng, hừ hừ nói, nhà chúng ta chó ngoan đây. Không cắn người, A-di-đà Phật, bần tăng chó cũng không có cắn người a. Hướng ngồi xuống, ngươi liền muốn đánh hắn, không khỏi quá quá phận đi. Lúc này, trong đám người đi ra một tên hòa thượng, cười ha hả nói. Lại nhìn thấy hòa thượng này, cửa hàng ông chủ có chút ngượng ngùng. Tất cả mọi người không phải người ngu. Hòa thượng mặc dù đứng tại Vương Quý Hương bên kia nói chuyện qua, nhưng là đảo mắt liền làm đầu càng lớn chó, đi theo Vương Quý Hương đẩy cư xá chạy. Cái này hiển nhiên là tới thu thập Vương Quý Hương, người ta là người tốt, thế là mọi người nhìn hòa thượng này ánh mắt cũng không đồng dạng. Trần Hạo Thành không biết những này, xem xét hòa thượng nhảy ra, nói là nhà bọn hắn chó, hỏa khí rốt cuộc ép không được, cả giận nói, chó của ngươi ngươi không coi trọng rồi, để hắn chạy loạn. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng chó cũng không có chạy loạn, ngay tại trong thang lầu bên trong ngồi đâu, ngồi hơn một canh giờ, nhưng ngoan. Đám người nghe xong, nhẫn không được liền cười. Trần Hạo Thành thì phát hỏa, người con chó kia ngồi ở cửa nhà nha. Phương Chính nói, ngồi ở kia phạm pháp a, hắn lại không cắn người. Nhà ngươi chó đều đầy đất chạy, đuổi theo đứa bé hoa hoa kêu đều vô sự, nhà ta chó an an tĩnh tĩnh ngồi ở kia, có vấn đề a? Chính là a, người ta đại sư chó nhưng ngoan. Không cắn người, ha ha, chính là, so nhà ngươi chó khôn hơn, an vị ở, đều không nhúc nhích qua. Mọi người mồm năm miệng mười nói, Trần Hạo Thành khí thế trong mắt đều nhanh xanh biếc. Ha ha, hòa thượng, người đây là có chủ tâm cùng ta tự tìm phiền phức a. Đi, ngươi chờ đó cho ta, Trần Hạo Thành chỉ vào Phương Chính uy hiếp nói. Sau đó Trần Hạo Thành vung tay lên, mang theo hai tên nam nhân liền lên tầng đi tới, vừa đi vừa la hét thả chó chắn cửa nhà ta. Hôm nay ta không đem chó của ngươi nấu, ta không được Trần. Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, thí chủ, liền ngươi nhân phẩm này, không họ Trần có thể, nhưng là tuyệt đối đừng họ Phương. Lập tức liền có người nói, cũng đừng họ Lý, chúng ta lão Lý gia cũng không thu. Lão Vương nhà cũng cự tuyệt thu lưu, lão Tôn nhà không thu, lão Hà nhà không thu. Nghe phía dưới không sợ phiền phức lớn xem náo nhiệt đám người tiếng hô hoán, Trần Hạo Thành thật muốn chọc giận nổ. Trần ca, đừng nóng giận, một hồi đem chó nấu, có hắn khóc. Mặc đồ trắng áo sơ mi nam tử nói. Một cái khác xuyên cái này màu xám vận động áo thun cùng quần đùi, cầm trong tay một cây gậy sắt, cười nói, đúng đấy, cùng bọn này ngu xuẩn có gì phải tức giận. Một con chó mà thôi, bao lớn vấn đề a? Giải quyết con chó này, bọn hắn liền yên tĩnh. Trần Hạo Thành đi theo gật đầu, đồng thời cho Vương Quý Hương bấm điện thoại, nói, lão bà, đừng lo lắng, ta trở về. Lập tức đến cửa nhà, con chó kia không đi a? Ngươi chuẩn bị xuống, ban đêm ăn thịt chó. Lão Trần, ngươi mang thương rồi. Vương Quý Hương hỏi. Một con chó mà thôi, ta mang cái gì thương a? Một cây côn sắt, một cái lồng chó cột, bao lấy, một gậy xuống dưới liền giải quyết. Người đây cũng đừng quản, tóm lại, làm điểm thức ăn ngon, một hồi chiêu đãi dưới huynh đệ của ta nhóm a. Trần Hạo Thành nói, Vương Quý Hương nghe xong, không có súng, liền mang theo dễ côn sắt liền trở lại, ngẫm lại con chó kia dáng người, lập tức gấp, người mang bao nhiêu người a? Trần Hạo Thành cười nói, hô hai cái tới, đều là người cao ngựa lớn chàng trai, tăng thêm ta, hai đầu chó đều làm tốt rồi. Ngươi yên tâm đi, đúng, đem bình mao đài lấy ra. Một hồi uống, uống ngươi MLGBA, tranh thủ thời gian chạy A. Đừng lên đến, Vương Quý Hương nghe xong, lập tức gấp, mắng to. Trần Hạo Thành sững sờ, điện thoại mở công thả công năng đâu, Vạn Quế Hương vừa mở mắng, hắn hai cái huynh đệ đều nghe hết, lập tức một mặt cổ quái sắc. Trần Hạo Thành chỉ cảm thấy ở huynh đệ trước mặt mất thể diện, mặt mo đỏ bừng, mắng, người lão cái lão nương môn ngủ mắng cái gì. Xem thường chúng ta có phải hay không, ba người chúng ta đại lão ra một con chó đều không thu thập được, đúng hay không? Còn chạy, chạy cái rằm a, hôm nay ta nếu là chạy, ta là con rùa. Hô xong, Trần Hạo Thành sướng rồi, nhưng là hai cái huynh đệ lại một mực tại kéo hắn quần áo, hắn cau mày nói, làm gì? Đó là ngươi nhà a, là con chó kia a, áo sơ mi trắng nam nhân run giọng hỏi. Trần Hạo Thành hơi ngửa đầu, nhìn xem chỗ khúc quanh nhà mình ra môn nói a. A, a, một tiếng bình thản, hai tiếng kinh nghi, ba tiếng kinh hãi. Trần Hạo Thành ba người trong mắt trợn thật lớn, chỉ thấy cổng ngồi một con trâu đồng dạng lớn chó, răng nanh so ngón tay đều dài. Mở bồn máu mồm to, phảng phất có xuống tới có thể ăn nửa người giống như. Trần Hạo Thành tại thời khắc này, rốt cuộc minh bạch Vương Quý Hương vì cái gì để hắn chạy, như thế lớn chó, đừng nói ba người, mười người cũng không đáng chú ý a. Trần ca, cái này, có chút không giải quyết được a. Áo sơ mi trắng nam nhân run run rẩy rẩy đường. Đi, lui về sau, đừng lên tiếng, chậm một chút, chớ kinh động hắn. Trần Hạo Thành chỉ cảm thấy bắp chân run rẩy, mang theo hai người lui về sau. Đúng lúc này, chó lớn đột nhiên xoay đầu lại, đối với bọn hắn một phát miệng, cũng không biết là đang cười, vẫn là đang làm gì, dù sao ba người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái nào xuyên áo thun nam nhân trực tiếp oa một tiếng, ném đi sắt gậy nhỏ nhanh chân liền chạy. Cái này lập tức như là phản ứng dây chuyền, áo sơ mi trắng vậy người cũng đem bộ chó cán ném đi, đi theo chạy. Trần Hạo Thành thấy đây, mắng to một tiếng, chạy cái gì? Sau đó cùng liền hướng dưới chạy, bởi vì hắn nhìn thấy, chó lớn đi theo xuống lầu. Dưới lầu, mọi người cùng tiến tới, ngửa đầu nhìn xem trên lầu, chỉ thấy trong hành lang đèn từng chiếc sáng lên, càng ngày càng cao, một đường sáng đến lầu 5. Đại sư, bọn hắn đi lên ba người, người con chó kia có thể làm không? Cửa hàng ông chủ có chút lo lắng mà hỏi. Phương Chính cười nói, không có chuyện, 30 đều vô sự, sẽ không ra mạng người a. Cửa hàng ông chủ ngẫm lại con chó kia cái đầu, có chút bận tâm đường. Phương Chính lắc đầu nói, sẽ không, nhà chúng ta chó, đó là thật ngoan. Cửa hàng ông chủ cười khan một tiếng nói, nuôi chó đều nói như vậy. Phương Chính, 5, 4, cửa hàng ông chủ sững sờ, hỏi, đại sư ngươi số cái gì đâu? Phương Chính nói, số bọn hắn lúc nào phát ra heo tiếng kêu, 3, 2. Hẳn là sẽ không. Trần Hạo Thành là mổ heo, hung ác đây. Cửa hàng ông chủ lắc đầu. Một, Phương Chính cuối cùng một tiếng đọc lên, tiếp lấy liền nghe trong hành lang, a, một trận tiếng thét chói tai, tiếp lấy cả lầu trong động đèn đều bị hô sáng lên. Chương 1487, người cùng chó. Sau đó liền nghe đông đông đông, xuống lầu tiếng bước chân loạn thành một đoàn, hiển nhiên ba người đều đang phi nước đại. Phương Chính lại bắt đầu, ba, hai, một, lần này cửa hàng ông chủ cũng đi theo niệm, một chữ vừa rơi xuống. Chỉ thấy ba người chật vật chạy ra, lộn nhào xông về phía trước. Sau đó một đầu màu bạc trắng chó lớn đi theo vọt ra, trọng yếu nhất chính là, cái này chó còn treo một cây thật dài cột. Đám người nhìn kỹ cái này không phải cột, đây là ba người mang lên đi mua chịu hàng nhà nước bộ chó cán. Xông ra chật hẹp hành lang, ra tới đường, chó lớn lập tức vung lên vui vẻ đến, mấy bước liền đuổi kịp Trần Hạo Thành, sau đó hất lên đầu, bộ chó cán mũ lập tức đem Trần Hạo Thành cho bao lấy. Sau đó chó lớn quay người lại, liền chạy ngược về. Trần Hạo Thành chỗ đó là độc lang đối thủ, chỉ cảm thấy một cỗ lực lớn truyền đến, thân bất do kỷ liền bị độc lang kéo đi. Cũng may, cùng dây thường biện pháp ở trên người hắn, mà không phải trên cổ, nếu không cái này một cái liền treo. Cho dù như thế, Trần Hạo Thành bị kéo đến cũng là oa oa kêu to, cứu mạng a. Giết người rồi, khán giả cũng giật nảy mình, mọi người mặc dù không thích Trần Hạo Thành, nhưng là bất kể nói thế nào, Trần Hạo Thành toàn ra cũng tội không đáng chết đi. Thế là nhao nhao nhìn về phía Phương Chính. Kết quả là nhìn thấy hòa thượng này, làm thủ thế, bên kia. Sau đó đám người liền thấy chó lớn mang theo Trần Hạo Thành xông lên bãi cỏ, sau đó ngay tại trên cỏ vừa đi vừa về bắn vọt. Có bãi cỏ làm nền, Trần Hạo Thành chết là không có khả năng chết rồi, tổn thương cũng sẽ không có đại thương, nhưng là mất mặt là khẳng định. Mọi người thấy Trần Hạo Thành một thân cỏ màu xanh lục, cùng oa oa kêu to hình dạng, nhao nhao lắc đầu. Báo ứng, đáng đời, lần trước nhà bọn hắn chó, chính là treo trẻ con tử xa trước mặt dây thường chạy. Đem đứa bé đều vung ra đi tới. Bọn hắn còn nói đứa bé không có việc gì, đừng dọa đến nhà bọn hắn chó. Lúc này tốt, để hắn cũng nếm thử tư vị này. Bình thường đem người nhìn không bằng chó, hôm nay để hắn cũng cảm thụ dưới chó yêu mến. Đến từ cha yêu mến, ha ha, chết hòa thượng, nhanh để ngươi chó dừng lại. Lúc này Vương Quý Hương xuống tới, nhìn thấy lão công mình bị kéo lấy trên đồng cỏ vừa đi vừa về trượt, tóc đều nhanh xanh biếc dáng vẻ, lập tức đối với Phương Chính hô. Phương Chính quay đầu nhìn lại, buông buông tay nói, thí chủ, đầu tiên, đây không phải bần tăng chó, cho nên bần tăng không thể như ngươi mong muốn. Độc lang là sói, căn bản không phải chó, Phương Chính nói như vậy, cũng không tính là nói láo. Vương Quý Hương nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, không phải chó của ngươi. Vậy ngươi trước đó còn trượt hắn? Phương Chính chững chạc đàng hoàng mà nói, hắn là người nhà của ta à, ta dẫn hắn ra chơi, có vấn đề à? Không vẫn là nhà ngươi, nhanh để hắn dừng lại, muốn ra nhân mạng. Vương Quý Hương vội vàng hét lớn. Phương Chính lắc lắc đầu nói, ngươi nói nhỏ chút, đừng dọa đến nhà chúng ta người. Đều lúc này, mạng người quan trọng, ngươi còn quan tâm chó của nhà các ngươi. Mau để cho hắn dừng lại. Vương Quý Hương giận dữ. Vương Quý Hương, lần trước nhà ngươi chó kém chút đem người cắn, mọi người đuổi ngươi chó, ngươi không phải cũng nói đừng dọa đến chó của nhà các ngươi à? Đã ngươi nhà chó có thể so với người trọng yếu, vậy bây giờ đương nhiên là chó so lão công ngươi trọng yếu. Cửa hàng ông chủ cười nói. Vương Quý Hương lập tức bị hận đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghĩ đến mình bình thường dắt chó không buộc dây thừng, cho trong khu cư xá những người này mang tới vô số phiền phức, đỏ lợi hại hơn. Nhất là nhìn thấy nhà mình lão công bị chó kéo lấy đầy đất chạy, toàn bộ cư xá người đều nhìn xem, lại không một người nguyện ý giúp nàng một tay, loại này bị tất cả mọi người vứt bỏ cảm giác, để lòng của nàng lập tức liền vô ích xuống dưới. Trước kia thế giới của nàng chính chỉ có người nhà cùng chó, người ngoài nàng căn bản không thèm để ý. Dưới cái nhìn của nàng, nàng xem thường những người này, cũng không có ý định cùng bọn hắn thâm giao, nàng vẫn cảm thấy cuộc đời mình rất tốt, cũng không cầu được là ai. Ở công cộng trật tự cùng mình trôi qua dễ chịu bên trên, nàng lẽ thẳng khí hùng lựa chọn mình qua dễ chịu. Về phần chó cắn người, cắn lại nói, dù sao cũng sẽ không cắn nhà nàng người. Đây chính là nàng trước đó lý luận, nhưng là giờ này khắc này, nàng chợt phát hiện, mình sai. Không có chuyện gì thời điểm, những này nàng xem thường người, có lẽ thật không trọng yếu. Nhưng là thật có chuyện thời điểm, nàng chợt phát hiện, mình sai, nàng nguyên lai cũng không phải là sống chính ở lý tưởng trong viên, nàng vẫn là sống ở xã hội này bên trong. Coi là thật gặp được thời điểm khó khăn, nàng cái gọi là những cái đó kiêu ngạo căn bản không giúp được nàng, ngược lại là những này nàng không để vào mắt, cho rằng dâu ria nhân tài là giúp nàng mấu chốt. Không có các nàng, chồng của nàng có thể sẽ bị chó tươi sống kéo chết. Nếu như chồng nàng chết rồi, cái gia đình này trụ cột liền không có, cái gia đình này liền sụp đổ. Nghĩ đến chỗ này, Vương Quý Hương lập tức có dũng khí, đứng ra, chỉ vào Phương Chính giận dữ hét, hòa thượng, nhanh để nó dừng tay. Lão công ta sẽ chết, hắn chết, nhà chúng ta liền xong rồi. Người đây là mưu sát, người đây là muốn hủy diệt chúng ta một cái hảo hảo gia đình a. Phương Chính nghe vậy, lại không hề bị lay động, khẽ mỉm cười nói, không có chuyện, hết thảy có thể dựa theo quy tắc đến, ra xong việc, nên bồi bao nhiêu bần tăng bồi chính là. Lại nói, người còn không có chết thế này, ngược lại là ngươi la như vậy, sẽ dọa ta chó. Chó của ta rất đắt, ngươi, chẳng lẽ một đầu mạng người, cùng một gia đình, còn không bằng ngươi một con chó trọng yếu sao? Vương Quý Hương phẫn nộ gầm thét lên, Phương Chính chắp tay trước ngực, mỉm cười hỏi ngược lại, thí chủ, đây cũng là bần tăng muốn hỏi vấn đề của ngươi. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, người bình thường làm hết thảy, có cân nhắc qua vấn đề này à? Sự tình rơi ở trên thân thể ngươi, chính là sự tình, rơi trên người người khác, cũng không phải là sự tình. Ngươi tin hay không, nếu là những người khác bị như thế đối đãi, những người ở nơi này sẽ cùng nhau tiến lên. Mặc kệ bao lớn chó, đều có thể đuổi chạy, cứu người. Nhưng là, vì cái gì ngươi không được? Hôm nay là chó kéo lấy lão công ngươi chạy, ngày mai nhà ngươi nếu là cháy rồi, hoặc là động đất, bị vây, ngươi cảm thấy mọi người sẽ giúp ngươi à? Làm ngươi tại khiêu chiến xã hội công cộng phong tục tốt thời điểm, nhưng thật ra là ở cho chính ngươi đào mộ mộ. Phương Chính nói xong, quay người nhìn về phía Độc Lang, nói, thí chủ, ngươi nghĩ kỹ lại đến cùng bần tăng nói. Vương Quý Hương trầm mặc, trong đầu hiện lên nàng dắt chó từng bức họa, cùng đám người phẫn nộ tiếng chỉ trích, còn có nàng lấy một đối nhiều mắng lại tràng cảnh. Ngẫm lại nhà mình chó đuổi theo trẻ con tử chạy, đuổi theo lão nhân chạy tràng diện. Ngẫm lại khi đó thỉnh thoảng quá khứ cỗ xe, nếu như đứa bé cùng lão nhân trong lúc bối rối bị xe đụng. Nàng chợt phát hiện, nàng trước kia làm sự tình, thật không phải là một người có thể làm ra tới sự tình, có lẽ nàng còn không bằng một con chó. Chỉ ít chó còn biết đi ị không ở nhà mình trong phòng rồi, ra ngoài lạp. Nhưng là nàng lại đem nhà mình cư xá họa hại tiếng oán than dậy đất. Nhìn xem trước mắt những này lạnh lùng con mắt, nàng bỗng nhiên thở dài. Chương 1488, rút thưởng. Đi qua, từng cái đối với những người kia cúi đầu, một bên cúi đầu vừa nói, thật xin lỗi, ta biết sai. Thật xin lỗi, Đám người bị Vương Quý Hương cái này đột nhiên xấu hổ cúi đầu, giật nảy mình, sau đó kịp phản ứng về sau, từng cái hai mặt nhìn nhau đồng thời, cũng có chút không có ý tứ. Thế là mọi người rối rít nói, được rồi, không có việc gì, về sau quản tốt nhà ngươi chó liền tốt. Sư phụ, những người này cứ như vậy tha thứ nàng. Hàm Ngư len lén hỏi, Phương Chính ha ha cười nói, đây chính là người Hoa thực chất bên trong Mỹ Đức, bọn hắn là một nhóm nhất không mang thù người, bọn hắn có được một viên rộng lớn tâm, có thể dung nạp hết thảy thực tình ăn năn người tốt. Đồng dạng, bọn hắn cũng nhất mang thù, ghi chép những cái đó vĩnh viễn không biết hối cải, nhưng lại ở sai lầm trên đường càng có càng xa hỗn đản. Trên một điểm này, bọn hắn tin tưởng vững chắc, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hàm Ngư thầm nói, sư phụ, lời này của ngươi tựa hồ có chỗ chỉ a. Phương Chính nói, đạo lý đều là giống nhau, có chỗ chỉ là tự nhiên. Đúng lúc này, nguyên bản nhìn nóng náo động quần chúng nhao nhao nhìn về phía Phương Chính, cửa hàng lão bản nói, đại sư, ngươi nhìn. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, đã tất cả mọi người tha thứ nàng, bần tăng đương nhiên đồng ý giúp đỡ. Nói xong, Phương Chính nói, tịnh pháp, dừng lại đi. Độc Lang nghe xong, lập tức ngừng lại, miệng hất lên đem mua chịu hàng nhà nước cán ném tới một bên, hấp tấp chạy tới Phương Chính trước mặt, một mặt u oán, phảng phất lại nói, sư phụ, ta còn không có chơi chán đâu. Phương Chính thì liếc hắn một cái nói, trở về kéo lấy Hàm Ngư chơi, ở cái này đừng đùa. Hàm Ngư nghe xong, hắn cái gì cũng không có làm, lập tức kêu lên, cái này quản ta chuyện gì a? Ta nằm ở cái này, đều nằm thương a. Phương Chính nói, đúng a, nằm mới nằm thương a, người phối hợp rất tốt. Hàm Ngư, bên kia, mọi người đã tại giúp Trần Hạo Thành lấy xuống trên thân treo cây cỏ, Trần Hạo Thành thì khóc thành cái trẻ con. Một bên khóc, vừa nói, ta chính là trượt chó, cũng không có trượt như thế lớn chó a. Về sau ta không trượt còn không được a, ta cái chốt dây thừng còn không được a. Đám người nghe vậy, lập tức cười. Cửa hàng lão bản nói, người cái này gọi ác nhân tự có ác nhân trị, gặp được hòa thượng này, người cũng coi là vận khí tốt. Nếu là gặp được cái tính tình lớn, không ngại chó, trực tiếp mang theo đao tìm ngươi, mới gọi dọa người. Trần Hạo Thành nghe nói như thế, trong lòng run lên. Ngẫm lại vừa mới trải qua, nếu như không phải loại này không thể đối kháng chó, chỉ là bình thường chó truy mình truy chật vật như vậy, nếu là bất tử, thật đúng là khả năng làm ra cực đoan sự tình tới. Nghĩ đến mình, cũng nghĩ đến người khác, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Đúng lúc này, có người nói, ai, con chó kia đâu, đại sư đâu, Vương Quý Hương, Trần Hạo Thành, cửa hàng ông chủ bọn người nghe vậy nhìn một vòng, quả nhiên, hòa thượng không, cao hơn một mét chó lớn cũng mất. Lập tức mọi người hai mặt nhìn nhau, trong cư xá xanh hóa cũng không nhiều, mà lại đều là thấp xanh hóa, một ít cây đều là mới gặp hạn, trụi lùi, che chắn không được ánh mắt. Một chút liền có thể nhìn thấy cửa tiểu khu, như thế thời gian nói mấy câu, không có khả năng cứ như vậy đi ra tầm mắt. Như vậy, vấn đề tới, người đâu? Hòa thượng, chó lớn, dùng oai chiêu. Các ngươi nói, hòa thượng này có phải hay không là Phương Chính trụ trì a? Ai, người kiểu nói này, suy nghĩ kỹ một chút, hòa thượng này tới không hiểu thấu, đi cũng là thần thần bí bí, không chừng thật sự là Phương Chính. Suy nghĩ kỹ một chút, ta vậy mà không có nhớ kỹ hình dạng của hắn, các ngươi nhớ không? Ta liền nhớ kỹ một thân rách dưới tăng y, về phần bộ dáng. Ta cũng không nhớ rõ, ta nhớ được tin tức đã nói, Phương Chính liền mặc một thân rách dưới tăng y. Ghi chép không được rõ ràng, hơn phân nửa là hắn không muốn để cho chúng ta nhận ra. Mà lại lớn như vậy chó, còn như thế có linh tính, đoán chừng cũng liền chùa nhất chỉ có thể có đi. Nói đến đây, Vương Quý Hương cùng Trần Hạo Thành sợ run cả người, bọn hắn trước đó quyết tâm, nhưng là muốn đánh hòa thượng này. Bây giờ nghe xong, hòa thượng này lại là Phương Chính, lập tức trong lòng một trận rét run. Nếu thật là đánh hòa thượng này, mình chắc chắn sẽ thảm hại hơn. Hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong lòng ý tứ, trời cao hoàng đế xa. Hòa thượng lại không xa, về sau coi là sống yên ổn điểm đi. Đinh, liên tục làm hai kiện chuyện tốt, không rút thưởng a. Hệ thống hỏi, Phương Chính nghe vậy, cười nói, hai ngày chuyện tốt, có thể rút đầy cách thưởng a. Hết thảy đều là chưa hề, người bây giờ hoàn toàn chính xác có thể rút cái trên cùng ban thưởng. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, lập tức hứng thú, vậy được, hút đi. Xác định a, hệ thống hỏi, Phương Chính cười nói, xác định. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được mở linh phù cái. Hệ thống nói, Phương Chính sững sờ, mở linh phù, thứ này hắn coi là lần thứ nhất rút đến, lập tức có chút hiếu kỳ. Phương Chính tranh thủ thời gian xem xét giải thích, mở linh phù có thể là bất kỳ vật gì khai linh trí. Phương Chính xem xét, con mắt lập tức sáng lên, là bất kỳ vật gì khai linh trí. Ta trời a, hệ thống, cái này bất kỳ vật gì, bao quát tất cả mọi thứ a. Ta nói là, tử vật, hệ thống nói, nơi này bất kỳ vật gì là có tính hạn chế. Cũng không phải là giữa thiên địa tất cả mọi thứ đều có thể mở linh. Tỷ như tảng đá ở dưới tình huống bình thường là không cách nào khai linh trí, nhưng là nếu là nhiễm người tu hành huyết dịch, lại hoặc là cái khác cơ duyên, để hắn có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí về sau, nó liền có thể bị khai linh trí. Ngoại trừ loại này, còn có một số đồ vật có thể khai linh trí, tỉ như ngưng tụ nguyện lực đồ vật. Nếu có người 10 phần thích một thanh cây lược gỗ, như vậy thanh này cây lược gỗ liền sẽ lưu lại người này nguyện lực, yêu các loại cảm xúc, nó liền có thể khai linh trí. Mà không có đủ những thứ này, chính là hoàn toàn tử vật, không cách nào khai linh trí. Phương Chính nghe vậy, lúc này mới khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mang theo độc lang, mang hàm ngư, trong túi mặc bạc, Phương Chính tự nhiên không vội mà trở lại chùa Nhất Chỉ, mà là tiếp tục hắn lữ hành, trên thực tế, hắn cũng yêu loại này lữ hành. Trước mắt thành thị không lớn, ra khỏi thành, Phương Chính trực tiếp nhảy lên độc lang cõng, vỗ đầu sói nói tịnh pháp, chạy đi. Độc lang nói, sư phụ, đây là đi cái nào a? Phương Chính ha ha cười nói, trời đất bao la, hết thảy tùy duyên, đi cái nào đều tốt. Vậy chúng ta làm cái gì a? Hàm ngư hỏi, Phương Chính ngửa đầu nhìn thiên đạo, tùy duyên mà đi, quản tùy duyên sự tình, thiên hạ bất bình, ngẩng đầu ba thước thần linh. Chúng ta an vị thần linh, cho trong tuyệt vọng người một điểm quang minh tốt. Đi thôi, ngao ô, đùng, chó đần, kêu là cái gì dọa ta một hồi, còn phá hư bầu không khí. Ô ô, sư phụ, ta đây là giúp ngươi kiến tạo khí thế. Đừng nói nhảm, đi mau. Độc lang lắc đầu nhanh chân liền chạy. Bây giờ độc lang chạy quả nhiên là nhanh như điện chớp. Nhìn xem bên cạnh từng chiếc ô tô bị siêu việt, Phương Chính lại có chút ít đắc ý. Chương 1489, đào đào đào. Hàm ngư lại cười ha ha nói, sư phụ, người cũng đừng đắc ý, người ta ngồi ở bên trong gió thổi không đến, dầm mưa không đến, mùa đông mở hơi ấm, mùa hè mở điều hòa. Không có bạn gái, lái đi ra ngoài trượt một vòng còn có thể mang về một cái. Người cái này chó có thể so sánh, cái này chó ngoại trừ có thể ăn, còn biết gì. Người nếu là người bình thường, đoán chừng muội tử đều muốn bị dọa đến không dám tới gần ngươi. Nghe lời này, Phương Chính cùng độc lang đồng thời híp mắt lại. Mấy phút sau, đại sư huynh, ta nói sai, để cho ta lên đi. Trên đường cái, một đầu hàm ngư liều mạng đuổi theo phía trước phi nước đại đại lang, các loại cầu khẩn. Mặc dù hàm ngư nói lời không dễ nghe, chỉ là Phương Chính hoàn toàn chính xác đang tự hỏi cái vấn đề này, chỉ là sờ sờ trong túi tiền, có vẻ như cũng không đủ mua một chiếc xe. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn xe thật vô dụng. Bây giờ chùa Nhất Chỉ vị trí, đi đường đều tốn sức, còn lái xe. Coi như có thể mở ra chân núi, như thế nào leo thang lầu. Cái này lại không phải máy bay trực thăng. Đồng thời, Phương Chính móc ra mở linh phù, trong lòng cũng ở nắm lấy, cái đồ chơi này đến cùng dùng tại cái gì tốt nhất đâu. Đúng lúc này, độc lang bỗng nhiên kêu lên, sư phụ, nhìn phía trước. Phương Chính ngẩng đầu một cái, lúc này mới phát hiện, phía trước xuất hiện một mảnh sắt thép rác rưởi, cái này bãi rác cũng không biết đã bao nhiêu năm. Bên trong vết rỉ loang lổ rách dưới ô tô khắp nơi đều là. Sư phụ, người nhìn lầm địa phương. Độc lang không còn gì để nói, hét lớn. Phương Chính đổi cái phương hướng nhìn, tranh thủ thời gian trợn to trong mắt, chắp tay trước ngực, mặc niệm một câu A-di-đà Phật. Chỉ thấy phía trước một cái trên xe đua, một bikini cô gái ngồi ghế cạnh tài xế vung lên khua lên quần áo, lộ ra thập phần hưng phấn, xe thể thao một đường bão táp trong, lái xe nam nhân vẫn không quên quay đầu sờ một thanh. Phương Chính, độc lang, hàm ngư cơ hồ chăm miệng một lời mắng một câu, cầm thú a. Sư phụ, bọn hắn dạng này cũng quá nguy hiểm a. Độc lang nói, kết quả độc lang lại phát hiện, tặc ngốc này vậy mà móc ra điện thoại, răng rắc nhiều góc độ chụp hình. Độc lang mặt mo tối sầm nói, sư phụ, người nguyên lai là dạng này người, ta nhìn lầm ngươi. Phương Chính đưa tay chính là một bàn tay nói, nghĩ gì thế? Vi sư đây là giữ lại chứng cứ, báo cảnh dùng. Lái xe chơi điện thoại. Sờ không nên sờ đồ vật, đơn giản chính là tìm đường chết. Nhất định phải báo cáo. Sau đó Phương Chính gọi điện thoại, thật báo cảnh sát. Chạy một hồi, phía trước một trận tiếng còi cảnh sát vang lên, xe thể thao bị ngăn cản. Nhìn xem chủ xe bị mang đi, xe thể thao bị kéo đi. Độc lang ngao ô một tiếng kêu ra. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, A-di-đà Phật, bần tăng tuyệt đối không phải ước ao ghen tị. Oanh, một đạo lôi đình bổ vào trước mặt. Độc lang, hàm ngư đã sớm biết, Phương Chính bung ra láo, khẳng định bị xét đánh sự tình. Thấy cảnh này, lập tức cười lăn lộn đầy đất. Phương Chính mặt mo tối đen, ỉ vào da mặt dày, vội ho một tiếng nói, cười cái gì cười, lại cười đêm nay đều bị đói. Hai người trong nháy mắt ngậm miệng, Nhu Thuận không nói một lời, chỉ là kìm nén liền thổi phù một tiếng, khóe miệng luôn luôn theo bản năng đi lên vểnh lên. Phương Chính đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn xem trong tay, lại lật qua túi, hoảng sợ nói, ta linh phù đâu? Hàm ngư nói, sư phụ, người nói cái gì linh phù? Có phải hay không trước đó người vung vẩy tờ giấy kia? Phương Chính gật đầu, hàm ngư nói, người nhìn mỹ nữ thời điểm, lau xong nước bọt liền ném đi. Phương Chính hoảng sợ nói, cái gì? Ném đi, Phương Chính lập tức gấp, Về phần cái gì xoa nước bọt, hắn đã không thèm để ý. Hắn một cái lớn chàng trai, huyết khí phương cương, nhìn dạng kia mỹ nữ không nhìn hai mắt mới gặp quỷ. Phương Chính vẫn cảm thấy, hắn chỉ là cái lâm thời hòa thượng, cũng không phải lâm thời thái giám, chỉ cần bất loạn đến, phản ứng sinh lý, hắn mới mặc kệ đâu. Thản nhiên, vô cùng thản nhiên, nhưng là linh phù mất đi, hắn liền không cách nào thản nhiên. Cũng không phải không nỡ được mở linh phù, mà là mở linh phù thứ này một khi rơi vào một vài thứ bên trên, thế nhưng là biết sáng tạo tinh quái. Cái này nếu là không quản, đây là muốn ra đại sự. Tịnh chấp, người thấy linh phù bay đi đâu rồi a? Phương Chính hỏi, Hàm Ngư chỉ vào xa xa phế xe xử lý trận nói, bị gió thổi bên kia đi, chỉ là cụ thể rơi cái nào, ta cũng không biết. Lúc ấy lấy gió rất lớn, linh phù bay rất cao. Sư phụ, hiện tại làm sao xử lý? Độc Lang hỏi, Phương Chính nói, tìm, vô luận như thế nào, tìm tới nó, tìm không thấy, cũng phải tìm đến bị mở linh phù khai linh trí ra hỏa. Thế là, Phương Chính mang theo Độc Lang cùng Hàm Ngư lập tức vọt vào phế xe xử lý trận, thay vào đó bên trong đều là bị hủy đi loạn thất bát tao vứt bỏ xe nát, những xe này thấy thế nào cũng không giống là còn có thể phế vật lợi dụng dáng vẻ. Độc Lang nghe hương vị hướng phía trước tìm, kết quả một cái mũi xăng vị, ngửi mấy lần liền bắt đầu nhảy mũi. Hàm Ngư thì tại trồng chất như núi ô tô trên núi chui tới chui lui, chỉ là hiển nhiên cũng là không thu hoạch được gì. Phương Chính cũng là hoàn toàn không có cách nào. Một người, một sói, một Hàm Ngư tìm một vòng, cuối cùng tiến tới cùng một chỗ. Sư phụ, người giấy không biết bay đi đâu rồi. Hàm Ngư nói, Độc Lang, hắt xì. Sư phụ, có thể hay không ngươi linh phù mất linh rồi. Hoặc là bị thổi tới chỗ xa hơn đi. Phương Chính cũng có loại này suy đoán, đúng lúc này. Vừa bên trên một cái không biết chất thành bao nhiêu năm xe nát đống bên trong, truyền ra một từng cơn tiếng ho khan, khụ khụ khụ. Cứu mạng, khụ khụ, cứu mạng a, ba người nhìn nhau, lập tức sửng sốt. Độc Lang nói, ở trong đó có người bị vây ở bên trong. Hàm Ngư lập tức chạy tới, thuận khe hở hướng bên trong nhìn, hoảng sợ nói, sư phụ, tìm tới á. Ngươi linh phù ở bên trong. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy tới, thuận khe hở hướng bên trong nhìn, quả nhiên, bị hắn đoàn một cái linh phù lăn đến bên trong. Đồng thời cầu cứu thanh âm là từ bên trong truyền tới. Phương Chính nói, mặc kệ bên trong là thứ gì, cứu ra lại nói. Phương Chính nói xong, nắm lên một chiếc xe xe vỏ bọc liền ném tới một bên, khí lực rộng lớn, đơn giản chính là hình người người máy. Độc Lang cũng mở miệng một tiếng ngậm một chiếc xe liền đi. Hàm Ngư thì tại bên cạnh, la to, cố lên, cố lên, cố lên. Phương Chính cùng Độc Lang mặt mò tối đen, liếc mắt nhìn hắn. Hàm Ngư lập tức xoay người lưng còng nói, khụ khụ. Lão nhân gia ta thể cốt không được, các ngươi sẽ không nhẫn tâm để một cái lão nhân gia đi làm cường độ như thế lớn việc tốn thể lực a. Hình tượng nhất chuyển, Phương Chính ngồi ở Độc Lang trên lưng, cầm trong tay một cây lớn vậy sắt, nhìn về phía trước. Hàm Ngư khổ bức một chiếc xe hướng ra kéo, sau đó ném qua một bên. Một bên làm việc một bên kêu ầm lên, các ngươi cái này gọi khi dễ người già. Thiếu khuyết công đức tâm, ta dễ dàng a ta, một thanh tuổi tác, còn phải làm việc. Phương Chính nói, ngươi lại oán giận một câu, buổi tối hôm nay bị đói. Hàm Ngư lập tức thẳng sống lưng, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang kêu lên, ta yêu lao động, ta yêu lao động khiến cho ta khoái hoạt, âu ra. Phương Chính đối với cái này mặt dày mày dạn ra hỏa, thật sự có chút bó tay rồi. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, hắn chùa nhất chỉ các đệ tử, có vẻ như da mặt đều rất dày. Hắn lại toàn vẹn quên đi, chùa nhất chỉ bên trong da mặt sau cùng chính là hắn. Chương 1490, tay không xé xe. Ở Hàm Ngư cố gắng dưới, rốt cục một tòa núi nhỏ bị rời bình. Sau đó liền nghe trong đống rác truyền ra kêu to một tiếng, tránh ra, ta muốn ra. Tiếp lấy liền nghe một trận thở hổn hển thanh âm vang lên, trong đống rác một trận khói đen bốc lên, liền theo tựa như lửa. Sau đó đống rác bị đẩy ra, một cái một thân phá sắt lá, đều không có mấy khối đen kịt nhỏ xe nát mở ra, vừa lái, cái mông sau đẩy còn ô ô bốc lên khói đen. Cái này còn không sao, mấu chốt là xe này đầu xe vị trí cũng bốc khói. Sư phụ, xe này không phải là bên trong đốt ga. Hàm Ngư nói, Độc Lang nói, sư phụ, xe này sẽ không vừa mở linh trí, liền bị thiêu chết đi. Đây coi là tự thiêu không, ta nhổ vào, hai người các ngươi có thể hay không nói điểm lời hữu ích. Ngươi mới tự thiêu nữa nha, cả nhà ngươi đều tự thiêu, ta tốt đây, khụ khụ. Ô tô ho khan hai tiếng, hai đại đoàn khói đen từ đầu xe cùng đuôi xe đồng thời phun tới. Phương Chính nhếch nhếch miệng, hỏi thí chủ, ngươi làm sao? Bệnh. Ô tô hừ hừ nói, đổi ngươi mấy năm không tắm rửa, không đánh răng, há mồm không phải cũng là miệng thối à. Ta trong cơ thể quá nhiều khí thải sắp xếp một loạt liền tốt. Lại nói, các ngươi ai vậy? Phương Chính sững sờ, cái này thật đúng là một cái khó giới thiệu vấn đề, mà lại Phương Chính cũng phát hiện một vấn đề, cái này xe nát tựa hồ hiểu đồ vật hơi nhiều a, tuyệt không giống như là vừa mới mở linh trí dáng vẻ. Phương Chính vẫn cho là, vừa mở linh trí đồ vật, liền cùng trẻ con tử đồng dạng đâu, nhưng là gia hỏa này. Không giống nhau lắm a. Hệ thống, người xác định đây là mở linh mở ra. Phương Chính hỏi hệ thống. Hệ thống nói, kỳ thật rất nhiều thứ, ngưng tụ mọi người quá nhiều tưởng niệm, những này tưởng niệm nếu như đặt ở tinh quái trên thân, chờ tinh quái thành tinh thời điểm, liền sẽ hóa thành bọn hắn tự thân linh hồn một bộ phận. Trời sinh biết được, thậm chí những này tinh quái tính cách đều sẽ nhận đối phương ảnh hưởng. Cho nên, hắn biểu hiện như thế, cũng không kỳ quái. Chỉ có thể nói, hắn lúc đầu chủ nhân, xem ra cũng là tuổi tác không nhỏ, thích nhổ bọt lão nhân. Nghe xong giải thích, Phương Chính lúc này mới yên lòng lại, nếu không thật sợ mình tìm nhầm đối tượng, chọc ra cái gì cái sọt tới. Ta hỏi các ngươi nói đâu, các ngươi là ai a? Xe nát hỏi, bên kia chính nghỉ ngơi Hàm Ngư nghe xong, lập tức phát hỏa, nhảy dựng lên kêu lên, chúng ta ai vậy? Ngươi có ý tốt hỏi a? Ngươi cái xe nát, nếu không phải chúng ta, ngươi có thể khai linh trí nói chuyện a? Nếu không phải chúng ta, ngươi có thể từ bên trong phế tích leo ra a? Sớm đã bị kéo đi ép thành sắt lá, phế vật lợi dụng. Xe nát híp mắt nói, thổi, tiếp tục thổi, ta nếu là tin ngươi, ta chính là gia gia ngươi. Hàm Ngư đang muốn xuất ra chứng cứ, giải thích một phen, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ, cẩn thận vừa phân tích cái này xe nát, lập tức hai mắt khẽ đảo nói, muốn tin hay không? Độc Lang nói khẽ với Phương Chính nói, sư phụ, làm sao xử lý? Xe này không tin chúng ta a? Nếu không mặc kệ hắn, để hắn tự sinh tự diệt. Phương Chính cũng có chút đau đầu, thả hắn tự sinh tự diệt đó là tuyệt đối không thể nào. Thật thả ra, xe này nói không chính xác chọc ra bao lớn cái sò tới. Nếu như bị người bắt lấy, đoán chừng cắt miếng đều là nhẹ. Ép thành phần tử từng cái phân tích cũng có thể. Đang lúc Phương Chính sầu muộn đâu, bên kia xe nát lại tới gần Hàm Ngư, cười hắc hắc nói, người nói muốn tin hay không? Hàm Ngư, xe nát đột nhiên nhảy dựng lên kêu lên, ta tin á. Ha ha, ta là gia gia ngươi. Hàm Ngư nghe xong, mặt lập tức đen, nhảy dựng lên hét lớn, người cái nhỏ ma cả bông, còn muốn coi ta gia gia. Ăn ta một thanh lão đàm. Kết quả Hàm Ngư há miệng, xe kia xoay người một cái, ông một tiếng, một cỗ khói đen mùi thối trực tiếp tràn vào Hàm Ngư miệng bên trong. Hàm Ngư uệ một tiếng, đi một bên ho khan đi, đồng thời mắng, sư phụ, cháu trai này quá xấu rồi. Một hồi ngươi đừng cản ta phải thật tốt giáo huấn hắn một cái. Cứu ngươi còn giáo huấn ta, ngươi đuổi theo kịp ta a. A, giống, xe nát đột nhiên chạy, tốc độ cực nhanh, vòng quanh vòng chạy. Hàm Ngư xem xét, lập tức giận dữ, đây là ngươi tự tìm. Nói xong, Hàm Ngư vèo đuổi theo, chỉ thấy cái này trong đống rác, một chiếc xe lôi kéo một đường khói đen đang chạy, trong khói đen, một hắc ngư đang đuổi. Ăn của ta đuôi khói đi, ha ha, xe nát kêu không nhanh hơn vui vẻ, nhưng mà mấy phút sau, ta tào, chạy không nổi rồi, không có tí sức lực nào, ai nha, xe nát phanh phanh hai tiếng trầm đục, phun ra hai đại đoàn hắc khí, tốc độ chợt nhanh chợt chậm nhảy nhót hai lần sau liền dừng lại. Hàm Ngư một cái bắn vọt sông lên xe, đối với đầu xe chính là một lần bàn tay thô. Bành bành bành, chạy a, bành, ngươi không trâu bò a, ngươi ngược lại là chạy a. Hàm Ngư kêu to, xe nát phun ra một thanh hắc khí, hữu khí vô lực nói, đói chạy không nổi rồi. Nếu không ngươi đuổi không kịp ta, Hàm Ngư một phát miệng, cười gằn nói, danh con, ngươi còn cùng lão tổ tông ta đắc ý. Hôm nay liền để ngươi kiến thức dưới, cái gì gọi là tay xé ô tô. Đang khi nói chuyện, Hàm Ngư nhảy xuống động cơ tre, bắt lấy bên cạnh một cái sắt lá xe vỏ bọc dùng sức kéo một cái, soạt một tiếng, xe hơi kia liền như là giấy đồng dạng, bị xé ra hai nửa. Xe nát xem xét, dọa đến đèn xe đều sáng lên, vội vàng lui về sau, làm sao không chạy nổi a? Độc Lang gặp đây, hỏi Phương Chính nói, sư phụ, người còn mặc kệ quản a? Phương Chính cười nói, người sư đệ có chừng mực, hắn cái này lão gia hỏa, sống không biết bao nhiêu năm. Người nhìn hắn thực sự hồ đồ, trên thực tế, chờ xem, Độc Lang, nha. Hàm Ngư ngao ngao kêu to hai tiếng, cua hai cái vây cá, kêu lên, lão tổ tông ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Kế tiếp, đến phiên ngươi, đang khi nói chuyện, Hàm Ngư đã lao đến, một tay lấy xe nát giơ lên, hét lớn, tay xé ô tô, hiện tại bắt đầu. Đừng đừng đừng, ta phục, đừng như vậy, có chuyện hảo hảo nói. Xe nát rốt cục sợ, hét lớn, hảo hảo nói, đi, Hàm Ngư hơi vung tay, bịch một tiếng, xe nát bị ném xuống đất. Ngươi điểm nhẹ. Xăm lốp đều sắp bị ngươi đập bể. Xe nát phàn nàn nói. Kết quả Hàm Ngư vừa trừng mắt hạt châu, xe nát lập tức ánh đèn trở tối, phảng phất một người ở híp mắt, nịnh nọt giống như mà nói, đại ca, lần sau nhẹ nhàng một chút chứ sao. Cái này còn tạm được. Xe nát, ta cho ngươi biết, ngươi đây là chúng ta phục sinh, về sau ngươi cho ta nhu thuận điểm. Nghe lời một chút, nếu không lão tổ tông ta không cao hứng còn chưa tính, nhiều nhất xé ngươi. Nếu là đại sư huynh của ta tức giận, hừ hừ. Nhìn thấy bên kia đại lang không, đầy miệng răng nanh. Thấy không, hàm ngư nói, xe nát nhìn sang, độc lang một mặt mộng bức, làm sao còn có sự tình của hắn a? Hàm ngư nói, đại sư huynh, răng đâu? Độc lang bất đắc dĩ, một nhe răng, một thanh răng nanh, ánh sáng lạnh lập lòe. Vì phối hợp hàm ngư, còn cắn một thanh bên trên sắt lá xe, răng rắc một thanh, sắt lá trực tiếp bị cắn xuyên. Chương 1491, lắc lư, hù dọa một đầu rồng. Xe nát xem xét dọa đến chính là một trận run rẩy. Trong lòng tự nhủ, ta cho là ta liền đủ kỳ hoa, mấy tên này một cái so một cái đổ biến thái a. Hàm ngư nói, đại sư huynh của ta nếu là nổi giận lên, hắn sẽ đem ngươi từng chút, một cái ốc vít ăn. Một điểm sơn cũng không cho ngươi còn lại, ta sai rồi. Xe nát giờ này khắc này đã thấy rõ ràng thực tế, ở chưa ăn no không thể đi đường trước đó, hắn tốt nhất vẫn là sợ điểm tốt. Bất quá hắn cũng có tính toán nhỏ nhặt, chỉ cần cho hắn ăn no rồi, hắn nhất định phải chạy. Rời cái này chút biến thái xa xa, A-di-đà Phật, đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, Phương Chính cười ha hả đi qua, nói tịnh chấp, không cần hung ác như thế a. Hàm ngư bĩu môi nói, sư phụ, ta đã đủ ôn nhu, cái này muốn dựa theo năm đó ta tính tình, hắn hiện tại chính là một đống sắt vụn. Xe nát dọa đến tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh một chút, hắn cảm thấy ba thứ gì trong, tên chọc đầu này không có lông ra hỏa nhìn nhất hiền lành, tốt nhất lừa gạt, lên trước cái kia tránh tị nạn, chờ ăn uống no đủ, lập tức chạy. Thế là xe nát tựa vào Phương Chính bên cạnh nói, cái nào? Người đệ tử này, thật là dọa người. Phương Chính nói, thí chủ không cần sợ hãi, nhìn xem video, thả lỏng xuống đi. Nhìn video, xe nát kích động mà nói, có thể xem phim a. Phương Chính nói, đương nhiên, ngươi xem đi. Nói xong, Phương Chính lấy điện thoại di động ra, điểm kích phát ra, màu đen bối cảnh, màu trắng chữ xuất hiện, vứt bỏ ô tô xử lý quá trình. Xe nát vừa mới bắt đầu còn không quá muốn nhìn, nhưng là vừa nhìn thấy từng cái đồng loại bị bạo lực tháo dỡ dưới các loại linh bộ kiện, sau đó bị nhét vào một chỗ trong hố lớn, một cái lớn máy móc hướng xuống đè ép, ra chính là khối vuông nhỏ về sau, hắn toàn bộ xe cảnh báo đều nhớ lại. Ngươi, ngươi cho ta nhìn cái này làm gì? Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải báo hỏng xe. Xe nát kêu lên. Phương Chính nói, ngươi tốt nhất đem cảnh báo nhốt, nơi này chính là vứt bỏ xe xử lý nhà máy, ngươi nếu là đem người dẫn tới, tự gánh lấy hậu quả. Xe nát lập tức nhốt cảnh báo, khói đặc đều thiếu phun ra không ít. Phương Chính nói, đến, nhìn cái thứ hai video đi. Xe nát nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đó viết, không biết sinh vật, người ngoài hành tinh giải trốn giải mã. Phương Chính ngồi ở bên cạnh, nói, nhân loại hiện tại là thế giới chúa tể, nhưng là rất nhiều chuyện bọn hắn vẫn là không hiểu. Không hiểu làm sao bây giờ đâu. Nghiên cứu chứ sao, làm sao nghiên cứu đâu. Hàm ngư lập tức tiếp một câu, cắt miếng chứ sao. Độc lang nói theo, liền không ai phản kháng a. Hàm ngư cười nói, phản kháng đều bị diệt tuyệt. Bất quá một chiếc xe hơi có linh trí, hẳn là phù hợp không biết sinh vật đi. Xe nát nghe xong, dọa đến cảnh báo kém chút lại vang lên. Cả giận nói, người mới không biết sinh vật. Một con cá biết nói chuyện, khí lực còn lớn như vậy, tính tình lại không tốt. Hàm ngư ha ha cười nói, ta là không biết sinh vật. Bất quá ta thế nhưng là chùa nhất chỉ tăng nhân, ở cái thế giới này vẫn có chút đặc quyền. Không ai dám trêu chọc ta, ngươi cũng không đồng dạng, ngươi chính là một cỗ xe nát mà thôi, bắt về hủy đi thành linh bộ kiện, chậm rãi nghiên cứu, ngươi có thể thế nào? Liền ngươi cái này một thân phá sắt lá vỏ bọc, còn muốn phản kháng. Xe nát nghe xong, đèn xe lập tức sáng lên, hỏi, phải chùa nhất chỉ tăng nhân liền không sợ bị giải bới. Độc lang nói, ai dám, chùa nhất chỉ tăng nhân, châu đây. Thật, vậy ta cũng gia nhập chùa nhất chỉ được không? Đi cái nào thêm, muốn làm năm kiểm không? Xe nát kích động hỏi. Độc lang cùng hàm ngư đồng thời nhìn về phía Phương Chính. Xe nát ngạc nhiên, nhìn trước mắt hòa thượng đầu chọc, hoảng sợ nói, không phải là tìm ngươi a. A-di-đà Phật, bần tăng chùa nhất chỉ trụ trì, Phương Chính. Phương Chính nói, xe nát cười khan một tiếng nói, ta thế nào cảm giác các ngươi là đang lừa ta? Thật sự cho rằng ta dễ lừa như vậy a? Mặc dù ta mới mở linh trí. Nhưng là ta chủ nhân trước kia thế nhưng là tin tức mê, mỗi ngày cầm ta nghe quảng bá, ta biết nhiều chuyện đây. Ta thông minh đâu, Phương Chính nói, vậy ngươi hẳn là nghe qua Internet à? Xe nát nói, nghe qua, thế nào? Phương Chính đưa di động cầm qua, lục soát Phương Chính. Chùa nhất chỉ, kết quả đầy màn hình tin tức, thậm chí còn có người giúp Phương Chính cùng chùa nhất chỉ làm chuyên môn MV. Xe nát xem hết phía sau, hỏi, vì sao bọn hắn làm MV tế điện ngươi? Chẳng lẽ ngươi chết? Chẳng lẽ ta cũng đã chết, chúng ta đều đã chết, ta chết đi các ngươi còn lừa phỉnh ta. Phương Chính đưa tay liền cho đầu xe một bàn tay, đánh đằng sau đuôi xe đều nhếch lên tới, kém chút liền lật xe. Xe nát thế mới biết, hòa thượng này rất bạo lực. Trộm mạnh mẽ, xe nát không lên tiếng. Phương Chính nói hưu nói vượn, bần tăng còn sống đâu, người cũng sống đây này. Còn vì cái gì có người cho là ta chết rồi, vậy cần từ đầu nói lên, nói đến liền nói thêm. Thí chủ, người mặc dù là bần tăng mở linh phù mở ra linh trí, nhưng là người bây giờ cũng là có được hoàn chỉnh linh hồn cùng bản thân xe. Bần tăng cũng không bắt buộc ngươi, có nguyện ý hay không đi theo bần tăng, hết thảy tùy ngươi. Nếu là nguyện ý, liền cùng bần tăng đi, nếu là không nguyện ý, bần tăng cũng liền cáo từ. Cáo từ, ngươi không cưỡng chế ta đi theo ngươi. Xe nát kinh ngạc hỏi. Phương Chính cười nói, mỗi người đều có lựa chọn của mình, bần tăng tại sao muốn cưỡng chế yêu cầu ngươi. Thí chủ tùy ý liền tốt. À, giống, vậy liền bái bai đi. Xe nát quay người, oanh một tiếng. Khụ khụ khụ, xe nát tắt lửa, ngươi thế nào không đi? Hàm Ngư cười ha hả hỏi. Dầu hỏa, trước đó chạy là tuyến ống bên trong còn có không trọn vẹn dầu, hiện tại là một chút cũng không có. Chạy không nổi rồi, xe nát khổ hề hề nói. Phương Chính nói, thí chủ, không có dầu bần tăng cũng không có cách nào. Bất quá bần tăng có thể giúp ngươi để cho người tới, có lẽ bọn hắn sẽ giúp ngươi. Cảm ơn, xe nát nói, xe nát, bọn hắn có lẽ sẽ giúp ngươi, cũng có khả năng đưa ngươi đi cắt miếng. Hàm Ngư cười hắc hắc nói, xe nát tâm lập tức chìm đến đáy cốc, ngẫm lại vừa mới nhìn hai đoạn video, đang nhìn rời đi Phương Chính thầy trò mấy người, cắn răng một cái kêu lên, chờ một cái. Phương Chính quay đầu, hỏi thí chủ, còn có vấn đề a? Xe nát nói, cái nào, ta có thể gia nhập chùa nhất chỉ a? Gia nhập chùa nhất chỉ cần điều kiện gì, ta hiện tại năm kiểm khả năng không hợp cách. Phương Chính bọn người nghe xong, lập tức vui vẻ. Phương Chính nói, chùa nhất chỉ không cần năm kiểm, người bây giờ gia nhập chùa nhất chỉ có thể làm tọa kỵ. Còn chính thức gia nhập chùa nhất chỉ, vậy phải xem ngươi sau này biểu hiện. Thế nào, muốn gia nhập a? Xe nát cười khổ nói, ta bây giờ còn có lựa chọn khác a. Ta cũng không muốn mới mở linh trí, liền bị kéo đi cắt miếng. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Phương Chính tò mò hỏi. Xe nát nói, ta muốn đi tìm ta lúc đầu chủ nhân, yên tâm, ta chỉ là đi xem hắn một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Phương Chính gật đầu nói, có thể, người biết hắn ở đâu a? Xe nát nói, có chút ấn tượng, nếu như đi đến đường cái, đi đến đường quen thuộc đoạn, ta nhất định có thể nhớ tới, đồng thời tốt đến hắn. Chương 1492, trạm xăng dầu. Ở chỗ nào, đã như vậy, bần tăng có thể giúp ngươi tìm. Phương Chính nói, cảm ơn, xe nát nói. Phương Chính nói, tịnh chấp, tìm sợi xích sắt đi. Hàm Ngư không hiểu hỏi, làm gì? Phương Chính nói, xe kéo a, bằng không bán người đổi xăng. Hàm Ngư nhếch nhếch miệng nói, được rồi, hiện tại trong nước xăng toàn thế giới quý nhất, ta cũng không mua nổi. Lại nói, sư phụ, người nuôi nổi xe a? Phương Chính hơi sững sờ, sau đó khổ bức phát hiện, hắn khả năng thật nuôi không nổi xe. Bất quá coi như đem xe này đặt ở trong tự viện đặt vào, cũng không thể để hắn chạy loạn, nếu không xe này không chừng thật bị người phá hủy, cắt miếng nghiên cứu. Xe nát thì bỗng nhiên có loại cảm giác bị lừa gạt. Hòa thượng này nhìn rất nghèo a, nhưng là cắt miếng cùng chịu đói so sánh, xe nát vẫn là quyết định đi theo Phương Chính hỗn tốt. Hàm Ngư đi tìm dây xích sắt, một đầu lôi kéo xe nát, một đầu từ độc lang lôi kéo, cũng may xe nát buông lỏng ra phanh lại, chạy vẫn là thật thuận lưu. Ra thu về nhà máy thời điểm, Phương Chính nghĩ nghĩ, đem tiền trên người đều lưu lại, dù sao cầm đi người ta tài sản, cũng nên có chỗ biểu thị mới được. Tiền nhiều hơn, Phương Chính cũng không bỏ ra nổi đến, nhưng là hắn cũng giúp xưởng sửa xe giải quyết một kiện phiền phức, xem như bổ sung bồi thường đi. Ra ô tô nhà máy, Phương Chính mở ra xe nát cửa xe, ngồi xuống, không làm không biết, cái này xe nát bên trong lại còn thật thoải mái. Theo lý thuyết ô tô trong xưởng xe, đồ vật bên trong đều sẽ phóng hủy đi, động cơ cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là cái này xe nát mặc dù rất phá, nhưng là cũng chính là bên ngoài nhìn phá, bên trong năm tạng đều đủ, nên có đều có. Cái ghế tựa hồ là màu đen da thật, mặc dù thiếu khuyết bảo dưỡng cũng rất sạch sẽ. Cái này khiến Phương Chính nhớ tới mình chùa chiền, lúc trước hệ thống sửa chữa một cái về sau, liền mới tinh, còn phụ tặng không ít thứ. Điện thoại di động của hắn cũng thế, điện thoại khai quang sau cũng nhiều rất nhiều công năng. Cho nên, đối với xe nát biến hóa, Phương Chính cũng là không cảm thấy kinh ngạc, đều thuộc về công cho mở linh phù. Xe nát, ngươi là nhãn hiệu gì? Phương Chính tò mò hỏi, hắn đối với xe thật không hiểu nhiều, chỉ xem ngoại hình cùng đồ vật bên trong, cũng không nhận ra được. Chẳng qua hiện nay quan sát tỉ mỉ, Phương Chính phát hiện xe này đầu xe rất dài, đèn xe rất lớn, nhìn ngoại hình rất giống loại kia rất cổ xưa xe cũ kỹ. Nhưng là loại kia xe cũ kỹ đều là ngoại quốc bảng hiệu, mà lại loại kia xe hiện tại cũng là vật sưu tập rất đáng tiền, không có khả năng ném ở phế bãi đỗ xe bên trong. Đỗ Sâm Bắc, đã từng nghe nói chưa? Xe nát ngạo khí nói, dừng một chút, phảng phất tại chờ Phương Chính đi theo cảm thán giống như. Kết quả Phương Chính trực tiếp lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua, xe nát không còn gì để nói, ngươi thật đúng là không học thức, chỉ cần nói xe cũ kỹ, ai có thể quấn qua Đỗ Sâm Bắc. Ta thế nhưng là xe cũ kỹ bên trong lão gia. Phương Chính lấy điện thoại di động ra lục soát, quả nhiên, đây là một cái lão nhãn hiệu, không quá sớm liền phá sản. Chỉ có một chút hàng tồn, cũng thành hàng bán chạy, đều là trên đấu giá hội bán đấu giá vật siêu tập, cho nên, Phương Chính căn bản không tin cái này xe nát chuyện ma quỷ. Phương Chính hỏi, cái khác nói láo dễ dàng gặp sét đánh. Xe nát nghe xong, lập tức không vui, ta nói láo. Thật là một cái trò cười, ta chính là Đỗ Sâm Bắc, trong ô tô đại lão gia. Phương Chính thở dài, lắc đầu mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, sau một khắc một đạo lôi đình bổ vào bên cạnh xe bên trên. Ta dựa vào, sấm sét giữa trời quang, tình huống như thế nào? Xe nát dọa đến oa oa hét lớn. Phương Chính nói, ngươi cứ nói đi, ngươi nói láo nữa thử một chút, hạ một đạo lôi có thể lại bổ vào ngươi động cơ đắp lên. Xe nát nói, ngươi hù dọa ai đây? Ta, Phương Chính nói, ngươi đến cùng là nhãn hiệu gì xe? Xe nát rất giống tiếp tục kiên trì hắn Đỗ Sâm Bắc bảng hiệu, bất quá cuối cùng khổ hề hề nói kêu kêu. Phương Chính ngạc nhiên, cái này, trước sau chênh lệch cũng quá lớn đi. Phương Chính nói, ngươi đừng đùa ta, mặc dù bần tăng không hiểu xe, nhưng là kêu kêu không giải ngươi dạng này a. Xe nát thở dài nói, ta lúc đầu chủ nhân là một cái ô tô mê, chính hắn mở xưởng sửa chữa. Hắn vẫn muốn có được một cỗ thuộc về mình xe sang trọng. Tốt nhất chính là Đỗ Sâm Bắc. Trong nhà hắn trân quý rất nhiều Đỗ Sâm Bắc xe cũ kỹ mô hình, áp phích cái gì. Về sau hắn liền tự mình động thủ, đem ta cải tạo thành Đỗ Sâm Bắc, toàn thân năm ngoái tất cả linh bộ kiện đều là nhập khẩu, nghiêm ngặt dựa theo Đỗ Sâm Bắc quy cách chế tác. Một chút không mua được, hắn tiện tay công chế tác mà thành. Phương Chính nói, trong nước tựa hồ không cho cải tiến xe a. Xe nát nói, ta bình thường đều là bị thả ở trong viện biểu hiện ra. Sau đó thì sao? Phương Chính hiếu kỳ hỏi. Xe nát nói, có một ngày, hắn không biết bị cái gì kích thích, uống rất nhiều rượu, ồn ào rất nhiều mê sảng, sau đó hắn đem ta mở ra đi tới. Không biết là hắn không may vẫn là ta không may, hắn mơ mơ hồ hồ mở ra ta đụng vào tường. Sau đó cảnh sát tới, ta báo hỏng, được đưa đến nơi này, hắn đi đâu, ta cũng không rõ ràng. Nghe được cái này, Phương Chính rốt cuộc minh bạch cái này xe nát vì cái gì có xe sang trọng vẻ ngoài lại tại loại này địa phương rách nát ngồi cầu, bất quá Phương Chính vẫn là tò mò hỏi đây là bao lâu trước sự tình. Xe nát suy nghĩ một chút nói, không biết, đoán chừng rất lâu đi. Phương Chính không còn gì để nói, từ xe nát sắt lá lên thật dày dì sắt, cùng bị chôn ở tận dưới đáy xuống giang hồ địa vị đến xem, căn cứ tới trước hạng chót cái sau vượt cái trước nguyên tắc, gia hỏa này khẳng định có một đoạn thời gian. Sư phụ, phía trước có một cái trạm xăng dầu. Lúc này, ngồi tại điều khiển ngồi bên trên Hàm Ngư bỗng nhiên chỉ về đằng trước kêu lên. Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, sau đó mở to hai mắt nhìn hỏi, làm sao? Làm sao, ở chỗ nào, Tịnh Pháp, chạy nhanh lên, ta muốn nhìn thấy hắn. Độc Lang ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước không đến 50 mét lớn trạm xăng dầu bảng hiệu, nhìn lại Phương Chính, thầm nói, sư phụ lúc nào mù. Phương Chính lại gọi nói, nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian chạy, ta muốn nhìn thấy trạm xăng dầu. Hàm Ngư nói, sư phụ, chẳng phải, là chữ còn chưa có đi ra, Phương Chính đưa tay liền cho hắn một bàn tay nói, đừng nói chuyện, bỏ qua trạm xăng dầu, tính ngươi a. Hàm Ngư lập tức bó tay rồi. Hàm Ngư cùng Độc Lang nhìn nhau, nhìn lại Phương Chính, trong nháy mắt hiểu rõ, cái này chết tặc ngốc không phải thật sự mù, mà là mang tính lựa chọn nghèo mù. Xe nát kêu lên, chờ một cái này không phải liền là trạm xăng dầu a. Phương Chính mở to hai mắt nhìn xem ô tô lều đỉnh, hỏi, làm sao? Ở chỗ nào, ta làm sao không thấy được? Hắn nhìn như vậy, có thể nhìn thấy mới có quỷ, đã thẻ không đến, như vậy hắn nói không nhìn thấy cũng liền không tính nói láo. Cho nên cũng không có gặp sét đánh. Xe nát, ngay tại bên cạnh a, ta đều nghe được mỹ vị mùi hơi xăng, còn có xe ở cố lên đâu. Phương Chính nói, thật sao? Ta làm sao không thấy được? Ngươi khẳng định ảo giác, Tịnh Pháp gia tốc, vò tới trạm xăng dầu đi. Chương 1493, như thế xăng. Độc Lang không còn gì để nói, đành phải gia tốc chạy. Xe nát một đường kêu rên, chạy qua đầu Á, trở về, trạm xăng dầu ở phía sau. Nửa giờ sau, ô, các ngươi những này lừa đảo, ta đi với các ngươi lại không cho ta cơm ăn, các ngươi vẫn là người. Giờ này khắc này, xe nát đã suy nghĩ minh bạch, mình đây là lên phải thuyền giặc. Phương Chính vỗ tay lái, an ủi, tốt, đừng khóc. Có thể không khóc à, đổi ngươi không vài năm chưa ăn cơm, ngươi không đói bụng à. Các ngươi đây là ngược đãi hy hữu ô tô, ngươi biết không? Ta nếu là động vật, các ngươi đều là phần tử phạm tội. Ta nếu là người, các ngươi đều là bọn buôn người. Ô, xe nát hoa hoa khóc lớn, loa vang cái không xong, cái này cũng nát tiếng kèn vô cùng chói tai, Nghe Phương Chính, Độc Lang, Hàm Ngư cũng là vô cùng bực bội. Rốt cục, Hàm Ngư nhẫn không đủ, sư phụ, nếu không ngươi cho hắn cả thanh dầu đi. Phương Chính bất đắc dĩ nói, tiền đều cho hắn chuộc thân, bắt ngươi mua dầu a. Hàm Ngư nói, vậy cũng không thể cứ như vậy để hắn bị đói a, chết đói, cắt miếng đều không đáng tiền. Xe nát đi theo kêu lên, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm, ta kháng nghị, ta muốn ăn cơm. Độc Lang nói, sư phụ, làm sao xử lý? Nếu không ta đem nó ăn, chúng ta cũng có thể sống yên ổn điểm. Xe nát nghe xong, dọa đến cảnh báo đi theo liền vang lên, sau đó nhỏ giọng nói, ta muốn ăn cơm. Hàm Ngư ông cụ non mà nói, không có tiền ngươi ăn cái gì cơm. Chịu đựng, Độc Lang nói theo, ta lôi kéo ngươi đi, ta cũng không có la đâu, ngươi hô cái gì. Chịu đựng, Phương Chính nói, A-di-đà-phật, nửa ngày qua đi, bên lề đường, Độc Lang nằm dạp trên mặt đất, Hàm Ngư ôm cánh tay, xe nát nhìn chằm chằm Phương Chính. Sư phụ, đói a, cho chụp cơm đi, ba người chăm miệng một lời kêu lên, Phương Chính cũng là bất đắc dĩ, tiền đều cho ra đi, lấy cái gì ăn cơm a. Thế là Phương Chính nói, nhịn thêm đi. Tiến vào thành, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Sư phụ, ta đói đi không được rồi, chứ nói chi là còn phải lôi kéo một chiếc xe, ngươi để chính hắn chạy đi. Độc Lang ghé vào khổ hề hề đường, xe nát nghe xong, kêu lên, ta ngay cả dầu đều không có, chạy thế nào. Phương Chính cũng là một trận bất đắc dĩ, mà lại mang theo nhiều như vậy quái thai đi trên đường cũng hoàn toàn chính xác phiền phức, chỉ ít hắn đến toàn bộ hành trình mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông che lấp hành tung mới được. Mặc dù hắn hiện tại tinh thần lực so trước kia tốt hơn nhiều, nhưng là tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp a. Rơi vào đường cùng, Phương Chính đành phải lần nữa đem Hồng Hải Nhi gọi đến. Sư phụ, làm gì? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính nói, đem người đại sư huynh mang về đi. Sư phụ, người không theo chúng ta cùng một chỗ trở về. Độc Lang hỏi, Hàm Ngư nói theo, sư phụ, ta nhìn cũng không có ta chuyện gì, nếu không ta cũng trở về đi thôi. Phương Chính trừng mắt liếc hắn một cái nói, đã lúc trước đi theo vi sư xuống núi, sao có thể nhanh như vậy vội vã trở về. Thành thành thật thật đợi, Hàm Ngư bất đắc dĩ, đành phải lưu lại. Xe nát nói, đại sư, vậy ta đâu? Phương Chính nghĩ nghĩ, nói, đưa ngươi trở về, không có xăng, ngươi cũng phải bị đói. Đi theo bần tăng đi, luôn có biện pháp để ngươi ăn bữa no bụng. Xe nát cảm động nói, đa tạ đại sư. Hồng Hải Nhi gặp không có mình chuyện gì, đợi cao hứng còn kém nhảy dựng lên Độc Lang bay mất. Hàm Ngư hâm mộ vô cùng nhìn xem Hồng Hải Nhi mang theo Độc Lang đi xa phương hướng, thở dài nói, sư phụ, mặc dù thiếu một cái ăn hàng, nhưng là vấn đề còn không có giải quyết đâu, chúng ta đói nha. Ngươi nói tứ sư huynh tới, thế nào không mang theo cả lâm đây này. Kết quả là nghe Phương Chính nói, không có giải quyết sang cái vấn đề trước, ai cũng không có thể ăn cơm. Hàm Ngư nghe xong, hai mắt khẽ đảo hướng trên mặt đất một nằm, bất động. Hàm Ngư, ngươi thế nào? Xe nát hỏi, Hàm Ngư trắng dã lấy con mắt tử nói, không thấy được a. Ta hiện tại là thật Hàm Ngư, chết đói. Xe nát nhìn xem một màn này cũng có chút tội lỗi. Người ta hòa thượng một đám người, cùng hắn không quen không biết như thế giúp hắn. Thật không biết nên nói điểm cái gì là tốt. Đúng lúc này, hai người ôm hai cái mang cái dương đi tới. Cái này đều đừng á. Một người hỏi, không thể nhận, một hồi có người tới kiểm tra, bị phát hiện những này công nghiệp cồn, chúng ta toàn đến đi vào. Một người khác thấp giọng nói, tranh thủ thời gian ném đi. Nếu là vận khí tốt, không có chuyện, quay đầu lại nhặt về đi, còn có thể dùng. Minh bạch, coi là hỉ ca lợi hại, cái gì đều hiểu. Làn da ngăm đen nam nhân cười hắc hắc nói, tiểu tần, về sau đi theo anh hốn, mỗi ngày mang ngươi lớn bảo vệ sức khỏe. Hỉ ca cười hắc hắc nói, tiểu tần cũng cười, Phương Chính ở bên cạnh nghe xong, lông mày nhướn lên, tình huống gì? Phương Chính đầu chọc thật nhanh vận chuyển, công nghiệp cồn, tất cả đều đến đi vào, nhặt về đi còn có thể dùng, có vấn đề a? Phương Chính đá một cước Hàm Ngư nói, ẩn nấp cho kỹ, vi sư theo tới nhìn xem, mấy người này có vấn đề. Biết, sư phụ, Hàm Ngư hữu khí vô lực nói. Phương Chính chân trước vừa đi, Hàm Ngư liền ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, nhìn nhìn lại xe nát, cuối cùng nhìn về phía những cái đó công nghiệp cồn, nở nụ cười. Xe nát nói, ngươi làm gì? Hàm Ngư cười hắc hắc nói, dầu chúng ta là không mua nổi, ngươi thử một chút cái này, không chừng cũng có thể chịu đựng dùng. Ngươi cút xa một chút cho ta, đây là cồn cũng không phải xăng. Xe nát kêu lên, không đều là dùng để châm lửa sao, cồn cũng có thể thiêu đốt. Lại nói, ta nghe người ta nói qua, công nghiệp cồn đều là từ dầu hỏa hóa chất ngõ ra. Xăng cũng là dầu hỏa bên trong ra, đều sinh ra cùng một mẹ, hẳn là đối phó có thể sử dụng. Ngươi trước nếm thử, không tốt uống, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Hàm Ngư đang khi nói chuyện, đã đẩy ra bình xăng cái nắp, sau đó đem một bình đến tột cùng rót đi vào. Xe nát kinh hãi, ngươi dừng tay cho ta. Dừng tay a, ta tào, cái này vị gì a? Ai, oanh, xe nát chính kêu đâu, bản năng muốn chạy, kết quả đến tột cùng tiến vào bình xăng về sau, hắn vừa sốt ruột vậy mà thật điểm phát hỏa, đi theo liền hướng trước chạy một khoảng cách. Hàm Ngư xem xét, cười to nói, ta cứ nói đi, cái này đồng dạng. Xe nát thở hổn hển một tiếng nói, một dạng cái rắm, thật khó uống. Khó uống cũng so chết đói mạnh, tới đi, huynh đệ, đều là của ngươi. Hàm Ngư vui vẻ đem hai cái dương công nghiệp cồn trở tới, một bình bình hướng bên trong rót. Chính như Hàm Ngư nói tới, lại khó uống cũng so chết đói mạnh, xe nát chịu đựng khó chịu, để Hàm Ngư đem hắn bình xăng rót đầy đến tột cùng, sau đó thử phát động, quả nhiên phát động thành công. Chính là đi đường có chút tung bay, tay lái có chút không nghe sai khiến. Phương Chính cũng không biết Hàm Ngư làm bừa phía dưới, xe nát đã có thể chạy. Hắn giờ này khắc này đi theo Hỉ Ca cùng Tiểu Tần hai người một đường tiến lên, đi vào một cái thôn cong cong quấn quấn gạt mấy cái hẻm, rốt cục đi tới một cái toàn bộ đóng cửa viện. Cửa lớn đen nhánh, cao có 2 mét, thật dày sắt lá xem xét liền rất rắn chắc. Chương 1494, oan uổng a. Bên cạnh có cửa nhỏ, hai người nối đuôi nhau mà vào, Phương Chính vốn định đi theo vào, kết quả hai người đi vào, tiện tay liền đem cửa đóng lại, Phương Chính thấy đây, đành phải vừa dùng lực nhảy lên cao hơn 2 mét đầu tường, leo tường mà vào. Cũng không phải Phương Chính lại khánh công, mà là một thân man lực phía dưới, nhảy cái cao vài thước thật đúng là không là vấn đề. Phương Chính ngồi xổm ở trên tường, vừa nhìn tốt đến trong viện đặt 3 xe minibus, một xe minibus phía trước đứng đấy một người, ngay tại cho xe van đổi biển số xe, mặt khác 2 xe minibus thì lần lượt lên lái xe, cửa lớn vừa mở, 2 chiếc xe đi trước. Không bao lâu, thứ 3 chiếc đổi biển số xe van cũng đi. Lại tiến vào trong, là một loạt 2 tầng tiểu lâu phòng, bên ngoài treo phơi nắng chăn mền. Có người tại hạ cờ tướng cũng có người đang tán gẫu, trong viện còn có một cỗ tay vịn kiểu máy kéo, cùng một chút gà mái ở đầy đất mổ, nhìn, thật giống một nhà phổ thông nông gia viện nhỏ. Chính là người có hơi nhiều, thì ca, ném xa a? Lầu 2 một người thanh niên hỏi, ném xa, thôn bên ngoài trong thùng rác, là ai tới lại lật loại địa phương kia? Lại nói, coi như lật đến chúng ta không thừa nhận, ai có thể nói là chúng ta ném? Chúng ta thế nhưng là mang theo bao tay, vân tay đều không có, bọn hắn có thể thế nào? Hỉ ca xem thường đường, ha ha, vẫn là Hỉ ca nghĩ chu đáo, người trẻ tuổi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái tán dương. Được rồi, xe đều mở ra đi tới, hiện tại bắt đầu chúng ta chính là đất từng đạo nông dân, các ngươi là tới nhà của ta thông cửa bằng hữu, nhớ không? Hỉ ca kêu lên, nhớ kỹ, chơi cờ tướng hai người cùng người trẻ tuổi nhao nhao ứng tiếng nói. Hỉ ca rất hài lòng gật gù đầu, hỏi, sân sau trách dạng. Đều xử lý sạch sẽ, hiện tại ai đi nhìn, cũng chính là một cái vứt bỏ lều lớn mà thôi. Những vật khác vừa mới vận dụng xe van lôi đi, người tuổi trẻ, lúc này chơi cờ tướng trung niên nam nhân cười nói, vẫn là chữ Hỉ khôn khéo, biết để gấu lớn ở cục cảnh sát bên ngoài mở tiệm, không quan tâm kiếm tiền hay không, cục cảnh sát này xem như bị nhìn chết rồi. Chỉ cần ra người, chúng ta liền đình công, phân tán trang bị. Không dám cũng không có việc gì, an toàn thứ nhất. 3 ngày sau lại làm trở lại, mặc dù kiếm ít điểm, nhưng là an toàn. Hỉ ca ha ha cười nói, chú hai, nhìn lời này của ngươi nói. Ta đây cũng là lo trước khỏi họa a. Phương Chính nghe được cái này, trên cơ bản xem như minh bạch, đây chính là một cái chế tạo giả nhà máy, mặc dù chế tạo giả nhà máy quy mô không lớn, nhưng là những người này lại hết sức cẩn thận, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay lập tức liền chia rẽ đổ vật, đi tứ tán, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Nếu là bọn họ một thằng cẩn thận như vậy, cảnh sát muốn tìm bọn hắn phiền phức thật đúng là không dễ dàng, bất quá bây giờ a. Cái này có thể quái Bần Tăng a. Bần Tăng thật là đi ngang qua a. Phương Chính lau lau mũi, một mặt vô tội đường, sau đó Phương Chính cũng không đi, an vị ở trên đầu tường cầm điện thoại lên bắt đầu báo cảnh. Người tốt cảnh sát đồng chí, chúng ta thôn có người dùng cồn pha chế rượu rượu giả, các người có quản hay không? Phương Chính há mồm lên đường, pha chế rượu rượu giả thuộc về hành vi phạm pháp, chuyện này chúng ta thụ lý. Xin hỏi, thôn các người vị trí cụ thể ở đâu? Trong điện thoại một nữ cảnh sát thanh âm vang lên, thanh âm rất êm tai, bất quá Phương Chính cũng không tốt nghe nhiều, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa thôn khẩu thôn bài. Người bình thường có lẽ thấy không rõ lắm, bất quá Phương Chính lại thấy rất rõ ràng, vì vậy nói trước cửa thôn, ba tổ số 16, có cái gọi Hỉ ca lôi kéo một đám người ở cái này làm rượu giả. Người cũng chớ gấp lấy ứng thanh, hãy nghe ta nói hết. Bọn hắn ở cảnh sát các người ván cờ cổng có cái cửa hàng ông chủ bọn hắn gọi là gấu lớn, hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm các ngươi, cảnh sát các ngươi vừa ra tới, bên này không dám có phải hay không chạy bọn hắn tới, lập tức liền chia rẽ máy móc, nấp kỹ hết thảy. Cho nên các ngươi muốn bắt bọn hắn không dễ dàng. Hôm nay các người không phải xuất cảnh sao, bọn hắn lại đem đồ vật chia rẽ chứa ở 3 cái trong xe tải tứ tán mà đi tới. 3 cái kia xe van bảng số xe theo thứ tự là sao, cùng sao, cùng sao. Các ngươi nhìn xem có phải hay không đem bọn hắn hết thảy chặn đứng, sau đó đem bọn hắn hang ổ cùng một chỗ bưng. đối bọn hắn một bộ phận dùng để pha chế rượu rượu giả công nghiệp cồn ném ở thôn khẩu trong thùng rác. Làm phiền các người một hồi cũng đi móc móc. Hiển nhiên, nữ cảnh sát cũng chưa từng thấy qua báo cảnh báo cặn kẽ như vậy, bị Phương Chính dừng lại nói một chút sửng sốt một hồi. Phương Chính còn tưởng rằng đối phương tắt điện thoại đâu, hỏi còn tại a. A, ta vẫn còn ở đó. Phiền phức ngài đem vừa mới nói địa chỉ, bảng số xe một lần nữa nói một cái được chứ. Phương Chính không còn gì để nói, bất quá vẫn là lặp lại một lần, cuối cùng vẫn không quên nói một câu, người cái này chức nghiệp tố chất còn chờ đề cao a, đồng chí. Đối diện nữ cảnh sát lại là không còn gì để nói. Tiếp cảnh lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp được báo án người nói như vậy nàng. Phương Chính nói xong cũng cúp điện thoại, cũng không vội mà đi, an vị ở đầu tường cười ha hả nhìn xem phía dưới một đám chế tạo giả con buôn. Cùng lúc đó, nữ tiếp nhân viên cảnh sát lập tức đem tin tức đi lên báo cáo. Mười mấy phút sau, cục cảnh sát cửa chính một nhà rượu thuốc lá cửa hàng bên ngoài, một hai tay để trần ngồi ở kia hút thuốc chơi lấy điện thoại di động nam nhân bỗng nhiên bị hai tên cảnh sát vây quanh. Cảnh sát đồng chí, làm gì a? Mua thuốc vẫn là mua rượu? Nam nhân hỏi, gấu lớn, theo chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát nói, nam nhân nghe xong, cọ luồn lên đến nhanh chân liền chạy, kết quả bị hai tên cảnh sát một phát bắt được đè xuống đất. Nửa giờ sau, ba chiếc chia ra rời đi, dừng ở các nơi xe van cùng lái xe tất cả đều bị bắt được. Cùng lúc đó, một đội cảnh sát đã mò tới trước cửa thôn. Mà nửa canh giờ này, Phương Chính các loại lo lắng a, một bên tính toán cảnh sát thế nào còn chưa tới, một bên đã đợi không kịp, nhảy xuống đầu tường tiến vào trong viện. Thì ca chú hai cùng chú ba đang đánh bài, người trẻ tuổi Hứa Niệm đứng sau lưng chú hai gặm lấy hạt dưa xem náo nhiệt. Phương Chính đi qua, nhìn xem Hứa Niệm, nhìn nhìn lại chú hai, nhìn nhìn lại chú ba. Sờ sờ cái cằm, tay giơ lên chính là một bàn tay. Đùng, chú hai trực tiếp bị một bàn tay đập ở trên mặt bàn. Hứa Niệm lập tức ngây ngẩn cả người, chú ba cũng ngây ngẩn cả người, cả giận nói, Hứa Niệm, ngươi làm gì? Hứa Niệm một mặt mộng bức mà nói ta, cái gì cũng không có làm a, ai nha, ta thao, Hứa Niệm, ngươi thật ra tay độc ác a. Chú hai xoa cái ót, phẫn nộ đứng lên, nhìn chằm chằm Hứa Niệm. Hứa Niệm mang theo tiếng khóc nức nở nói, chú hai, thật không phải ta liền gặm hạt dưa. Cái gì cũng không có làm a, cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có làm, là ai đánh ta, nơi này còn có người khác a. Chú hai phẫn nộ đưa tay chính là một bàn tay, Hứa Niệm miệng bên trong hạt dưa đều bị tát bay. Bất quá Hứa Niệm không dám lên tiếng, dù sao, chú hai thế nhưng là hỉ ca chú hai, hắn bất quá là đi theo hỉ ca lẫn vào tiểu đệ mà thôi. Hứa Niệm một mặt ủy khuất, cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ, đồng thời hắn cũng cảm thấy trong lòng lạnh siêu siêu. Hắn biết rõ mình không có động thủ, chú hai đột nhiên cứ như vậy lập tức. Là quỷ ra tay, chương 1495, oán niệm a. Thế nhưng là cái này giữa ban ngày ở đâu ra quỷ a? Không phải quỷ, chẳng lẽ là chú hai chứa? Chẳng lẽ là hắn phải thua, cố ý như thế lập tức hủy hoại thế cuộc? Lúc này chú hai nói, lão tam, cái này đều loạn, vừa mới xuống đến cái nào rồi? Chú ba nói, không có chuyện, ta nhớ kỹ đâu, ta cho ngươi phục hồi như cũ. Chú ba lắc lắc, thế cuộc phục hồi như cũ, nhưng là chú hai lại hét lên, không đúng, xe của ta ở chỗ này đây, lại có hai bước ngươi nước cờ thua. Ngươi đây là lừa gạt ta đây a? Làm sao có thể, xe của ngươi ngay tại cái này đâu, ta lập tức liền đem ngươi sắp chết. Chú ba kêu lên, không có khả năng, xe ngay tại cái này, không đúng, là tại đây. Hai người tranh luận nửa ngày, cuối cùng chú ba vạch một cái rồi, thế cuộc triệt để loạn, chú ba nói, ta nói ngươi không tin, ngươi nói ta cũng không tin, được, làm lại. Ngươi cái mùi thối cái sọt, cố ý a? Chú ba kêu lên, chú hai hừ hừ nói, là ai mùi thối cái sọt? Rõ ràng là ngươi chơi xấu, hai người ở cái cọ đâu? Hứa Niệm lại đầy bụng tức giận, cho rằng cái này chú hai vừa mới chính là chứa, mục đích đúng là làm một màn như thế đi lại trò xiếc. Thế nhưng là Hứa Niệm thế nhưng là chịu thực sự một bàn tay a. Trong lòng khó chịu, bên kia chú ba cùng chú hai lại bắt đầu đánh cờ, kết quả hạ mấy bước chú hai xe liền bị đối phương ngựa cho đạp. Chú hai nghĩ đi lại, chú ba không cho phép, hai người tranh luận sau khi, chỉ có thể tiếp tục hạ. Đúng lúc này, đùng, chú hai một đầu vứt vào trên bàn cờ, thế cuộc lại loạn thành một đoàn. Chú ba cả giận nói, lão hai, ngươi chuyện gì xảy ra? Chú hai đi theo động thân mà lên, cả giận nói, Hứa Niệm, ngươi có bị bệnh không? Hứa Niệm một mặt mờ mịt mà nói, ta cái gì cũng không có làm a. Đùng, chú hai đưa tay chính là một cái miệng rộng quất vào Hứa Niệm trên mặt, nổi giận nói, ngươi còn dám phía sau đánh ta, có tin ta hay không để hỉ tử đem ngươi đá ra đi. Hứa Niệm nguyên bản còn có chút hỏa khí, nhưng là bị chú hai như thế một uy hiếp, hỏa khí cũng không dám phát. Nhưng là giấu ở trong lòng cũng hoàn toàn chính xác khó chịu. Hứa Niệm bụng mặt, quay người liền xuống tầng đi tới, trong lòng tự nhủ, ta xuống lầu, cách ngươi xa xa, ngươi thua nữa, nhìn ngươi tìm ai làm bia đỡ đạn. Thua không nổi cũng đừng xong thôi, diễn kịch diễn giống như thật, còn tự mang tiếng vang. Hứa Niệm xuống lầu, chú hai quả nhiên la hét, lão tam, cái này một thanh lại loạn, làm lại. Tiểu tử kia đi, lúc này có thể an tĩnh đánh cờ. Chú ba cười ha ha, hiển nhiên cũng không tin là Hứa Niệm đánh chú hai, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiếp tục đánh cờ đi. Ai bảo nơi này chỉ như vậy một cái cùng hắn chơi cờ. Hứa Niệm đi xuống lầu, liền thấy Tiểu Tần ở làm điểm bắp ngô tới. Hứa Niệm hỏi, Tiểu Tần, ngươi làm cái đồ chơi này làm gì? Đây không phải chứa nông gia viện a, đào điểm bắp, một hồi hô lấy ăn, cảnh sát này tổng mặc kệ a. Tiểu Tần nói, Hứa Niệm nghe xong, cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ đào. Đi lạc, uống nước không? Tiểu Tần hỏi, Hứa Niệm nói, uống, uống bia đi, làm điểm băng. Tiểu Tần nói, được, ta cái này đi lấy. Tiểu Tần nói xong quay người vào nhà cầm bia đi tới. Phương Chính đứng tại Hứa Niệm bên cạnh, nhìn xem trên đất bắp ngô cười, tiện tay cầm lấy một cái ước lượng xuống, nhắm chuẩn lầu hai mục tiêu, ta ném. Đùng, ai nha, chú hai chỉ cảm thấy cái ót một cỗ đại lực truyền đến, tiếp lấy một cây bắp ngô bắn ra ngoài. Chú ba theo bản năng ngẩng đầu nhìn, kết quả là nhìn thấy một cây bắp ngô chạm mặt tới, bộc một tiếng đập vào trên mũi của hắn. Chú ba theo bản năng che mũi liền không ngóc đầu lên được, đồng thời mắng, là ai ném bắp ngô. Chú hai thì che lấy cái ót vụt đứng lên, hướng dưới lầu xem xét. Vừa nhìn tốt đến Hứa Niệm một mặt mộng bức nhìn xem bọn hắn, Hứa Niệm trong tay còn cầm một cây bắp ngô chuẩn bị lột ra đâu. Hứa Niệm, chú hai phẫn nộ kêu lên. Hứa Niệm nói, chú hai, thế nào? Còn thế nào, bắp ngô này có phải hay không ngươi ném? Chú ba nhặt lên trên đất bắp ngô hét lên. Hứa Niệm lắc đầu nói, không có a, ta vừa cầm lấy bắp ngô, còn không có phát đâu. Cái này liền không có lột, tốt ngươi cái danh con, ngươi hôm nay là cùng ta đòn khiêng lên đúng hay không? Đánh ta hai bàn tay, còn cần bắp ngô ném ta, ngươi chờ đó cho ta. Chú hai nói xong cũng vọt xuống tới. Chú ba nói theo, chờ một chút ta cũng xuống dưới. Hứa Niệm thì là một mặt oan uổng a, hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, cái này chú hai làm sao lại dính lên hắn rồi. Không phải là lại thua cờ, tìm hắn phải dê thế tội a. Nghĩ đến cái này, Hứa Niệm trong lòng chính là một bụng oán khí. Đáng tiếc, hắn cũng không dám phát tác, lúc này chú hai chú ba xuống tới, một cái tầng liền chạy tới. Nhấc chân chính là một cước, Hứa Niệm lập tức bị gạt ngã trên mặt đất. Chú hai một tay một cây bắp ngô đối với Hứa Niệm liền nện, một bên nện vừa nói, để ngươi danh con tạo phản, còn đánh ta. Mẹ nó, đợi lát nữa hỷ tử trở về, ta để ngươi lập tức xéo đi. Chú ba ở bên cạnh nói giúp vào, đúng, cút ngay lập tức. Phương Chính ở bên cạnh ôm cánh tay, cười ha hả nhìn xem một màn này, cũng không nói chuyện. Hứa Niệm muốn giải thích cái gì, kết quả càng nói chú hai càng ngày khí thế, hét lớn, ai nha. Tình cảm ta còn oan uổng ngươi đúng hay không? Đánh ta hai bàn tay ta liền không nói, bắp ngô này ngươi nói thế nào? Chỉ một mình ngươi cầm bắp ngô, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Đang khi nói chuyện, chú hai lại là một cước đạp qua, cô nắm đấm liền đánh. Hứa Niệm ôm đầu, bị chú hai cùng chú ba đánh, trong lòng oán khí là càng ngày càng nặng. Đúng lúc này, cửa lớn loảng xoảng một tiếng bị người phá tan. Người trong viện quả thực giật nảy mình, từng cái đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sau đó liền thấy một đám cảnh sát chen chúc mà vào, hô lớn tất cả đều không được nhúc nhích. Chú hai cùng chú ba nhìn nhau, xoay người chạy, kết quả là nhìn thấy sân sau cũng có cảnh sát bao đến đây, tiếp lấy phía sau lưng bị người đè lại, hai người thân bất do kỷ bị đặt tại trên mặt đất. Cầm bia Tiểu Tần mới ra ngoài liền bị bắt, kỷ tử nghe được động tĩnh, lập tức chạy ra, kêu lên, làm gì? Cảnh sát đồng chí, đây là hiểu lầm a, chúng ta toàn ra trong nhà nướng bắp ngô uống rượu cũng phạm pháp a. Không phạm pháp. Bất quá làm giả rượu phạm pháp, một cảnh sát nói, không có khả năng, chúng ta cái này sao có thể làm giả rượu đâu. Chính ngươi nhìn xem, chúng ta đây đều là trung thực nông dân, đây là ta chú hai, ta chú ba, hai cái là bằng hữu ta tới chơi. Hỷ tử nói, ha ha, ngươi nơi này nói, liền cùng báo cảnh người nói giống nhau như đúc. Nếu không phải đem các ngươi ba xe minibus, chế tạo rượu giả công cụ đều bắt được, chúng ta thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Cảnh sát cười lạnh nói, a, hỷ tử giật nảy mình. Sau đó con ngươi đảo một vòng nói, cảnh sát đồng chí, ngươi nói gì thế? Ta thế nào nghe không hiểu đâu, nghe không hiểu không sao, đi tới cục cảnh sát, chậm rãi liền đã hiểu. Cảnh sát đang khi nói chuyện bắt lấy hỷ tử nói, đi thì đi, lúc này chú hai kêu lên, ta không phục, ta cái gì cũng không có làm, dựa vào cái gì bắt ta. Chú ba cũng nói, đúng, ta cũng không phục, chú hai, chú ba, đừng nói chuyện, hỷ tử nói, chú hai nói, hỷ tử, ta chính là không phục. Ta phục, đúng lúc này, Hứa Niệm bỗng nhiên kêu lên, cái này một cuống họng đem tất cả mọi người hô ngây ngẩn cả người. Chương 1496, đường này không thông. Kỳ tử nói, Hứa Niệm, mù hô cái gì đâu. Hứa Niệm phun ra một thanh miệng bên trong máu nói, ngoá nó, ta không phục có thể thế nào. Các ngươi đều phóng xuất, ta cái này bỗng nhiên đánh không phải bạch ai. Hai đầu lão cẩu vừa nói, ngươi liền phải đem ta đá ra ngoài đi. Đã không có tương lai, không theo ngươi lăn lộn, ta có cái gì không thể nói. Chúng ta chính là làm giả rượu, bọn hắn trước kia làm rượu giả, còn uống chết qua người. Lời này vừa nói ra, Hỷ Tử giận dữ, kêu lên, ngươi nói mỏ gì. Chú hai nổi giận mắng, ngươi cái danh con, cái khác nói bậy. Chú ba đi theo đến, có tin ta hay không giết chết ngươi. Cảnh sát vội vàng nói, còng. Sau đó Hỷ Tử chờ người đứng thời gian bị còng lên, cảnh sát bên kia thì đem Hứa Niệm đơn độc dẫn tới một xe cảnh sát bên trên. Lên xe trước, Hứa Niệm còn tại cười, hắc hắc, uống người chết một nhóm kia, ta còn chưa tới đâu. Bất quá chuyện này, ta biết, các ngươi xong rồi. Hỷ Tử, chú hai, chú ba mặt lập tức một mảnh màu cho tàn. Lúc này Tiểu Tần kêu lên, ta vạch trần, ta báo cáo, có thể cho giảm hình phạt không? Hỷ Tử nghe xong, lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, biết lúc này là thật xong. Hỷ Tử một đám người bị cảnh sát mang đi, cụ thể thế nào, Phương Chính không biết, bất quá hắn tin tưởng, mấy tên này nửa đời sau sợ là muốn ở trong lao hảo hảo ngồi xổm một hồi. Phương Chính chính đi ra ngoài đâu, liền nghe hai cảnh sát nói, báo án người nói có công nghiệp cồn ở trong thùng rác, ta lật khắp toàn thôn thùng rác, chỉ có một ít bình. Thật sự là kỳ quái. Ngươi còn kỳ quái, ta cảm giác đều nhanh điên rồi, thôn khẩu có chiếc phá xe cũ kỹ, đồ chơi kia mình sẽ động, ngươi tin không? Không có khả năng, ta cũng cảm thấy không có khả năng, đoán chừng gần nhất tăng ca tăng thêm, đều ảo giác. Đoán chừng cũng thế, Phương Chính nghe xong, xe cũ kỹ, mình sẽ động. Gia hỏa này cố gắng lên, bọn hắn lấy tiền ở đâu, không phải là trộm à? Phương Chính tưởng tượng có chút gấp, tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy xe cũ kỹ ở ánh đèn chấp loạn, loa thỉnh thoảng vang một cái. Phương Chính qua liền hỏi, xe nát, chuyện gì xảy ra? Ngươi gọi bậy cái gì? Hàm Ngư nghe xong Phương Chính trở về, mau từ ngồi kế bên tài xế giả chết trạng thái khôi phục lại, than thở mà nói, đừng nói nữa, lên xe đi, gia hỏa này uống nhiều quá. Cái gì? Phương Chính mộng bức, uống nhiều quá? Xe còn có thể uống nhiều? Hàm Ngư đem sự tình trải qua nói ra, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là có chút nói chuyện run rẩy, về sau liền có chút đa động chứng, thỉnh thoảng động một cái. Vừa mới có cảnh sát tới lật thùng rác. Cái này xe nát một hồi động một cái, một hồi kêu một tiếng, làm cảnh sát đều có chút thần kinh. Sư phụ, nơi này không thể ở lại, đi nhanh lên đi. Chúng ta đây là xe không chứng, người không chứng, không bảng số 3 không báo hỏng xe, nếu thật là bị đuổi kịp, coi như phiền phức lớn rồi. Phương Chính bất đắc dĩ, gật gật đầu, vỗ xe nát phương hướng bàn. Làm gì, chuyện gì, lại đến một bình, xe nát kêu lên, Phương Chính nhìn xuống bình xăng khắc độ, khá lắm, trực tiếp chính là đầy cách. Khó trách xe này sai thành cái dạng này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Chính nói, xe nát, còn có thể mở à? Mở, ha ha, ngươi xem thường ta đúng hay không? Nhìn ta cho ngươi mở. Xe nát đang khi nói chuyện, động cơ liền như là máy kéo, rung động ầm ầm, một cỗ khói đen ra bên ngoài bốc lên. Phương Chính theo bản năng bắt lấy Hàm Ngư, nói, nếu như bốc lửa chấm nhỏ, tranh thủ thời gian phun nước. Hàm Ngư đi theo gật đầu. Kết quả sau một khắc, xe nát hô to một tiếng, xuất phát. Oa, giống. Xe nát trong nháy mắt lao ra, quẹo thật nhanh cong phiêu giật sông lên đường cái, sau đó một đường đua xe mà đi. Phương Chính nhìn xem đồng hồ tốc độ lên kim đồng hồ một đường đi lên trên sông, 60, 90, 120, 180, đầy cách. Nhưng là xe này còn tại gia tốc, chậm một chút, Phương Chính hét lớn, oa cáp cáp ha, ta lái xe, người yên tâm, chỉ cần trên mặt đất, ta chính là nhanh nhất. Ha ha, xe nát cười ha ha trong tốc độ còn tại bão tố. Đồng thời xe này có phải hay không xoay dưới cái mông? Nhiều lần đều kém chút lật nghiêng, thời khắc mấu chốt vẫn là Phương Chính dậm chân một cái, phát lực muốn lật nghiêng xe đè trở về. Về sau dứt khoát Hàm Ngư chạy xếp sau ngồi đi tới, một bên oa oa nôn, biến đổi đi theo dùng sức, đặt vào ô tô lật xe. Cũng may, xe nát mặc dù đua xe bưu nhanh chóng, thậm chí còn có chút đông giao tây lay động, nhưng là luôn có thể trước tiên tránh đi người đi đường và cái khác cỗ xe, một đường bão táp, sửng sốt không có xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá khổ Phương Chính cùng Hàm Ngư, dọc theo con đường này, Phương Chính còn tốt chính là thần kinh căng thẳng, Hàm Ngư thì là nôn lợi hại. Đại khái 3 giờ sau, xe nát tựa hồ tỉnh rượu, tốc độ cũng bắt đầu hướng xuống giảm. Hàm Ngư xem xét, trực tiếp hướng phía sau một nằm, lè lưỡi nói, sư phụ. Ta cảm giác nhanh viên tịch, Phương Chính gật đầu nói, cố lên, viên tịch, buổi tối hôm nay vi sư liền có cơm ăn. Hàm Ngư, ăn cái gì? Đốt đi ô tô nướng Hàm Ngư. Phương Chính nói, xe nát, Hàm Ngư. Đại sư, ta, không thể trách ta, là Hàm Ngư cho ta rót cồn. Xe nát hủy khuất đường, Hàm Ngư nói, ngươi không phải không giàu rồi sao? Không cho ngươi rót chút rượu tinh, làm sao mang ngươi đi? Ta lôi kéo ngươi, xe nát có thể. Hàm Ngư, nghĩ hay thật. Sư phụ, mặc dù xe nát tử lượng chẳng ra sao cả, bất quá nhìn tình huống, hắn uống rượu tinh cũng có thể thúc đẩy. Ta cảm thấy đi, về sau mỗi lần thiếu cho hắn rót chút rượu tinh, nắm giữ tốt độ là được rồi. Xe nát cả giận nói, không được, ta là xe, ta muốn uống xăng. Phương Chính khẽ gật đầu. Xe nát nói, vẫn là đại sư anh minh. Hàm Ngư bĩu môi nói, sư phụ, xăng đắt cỡ nào a? Toàn thế giới quý nhất xăng đều ở chúng ta cái này đâu. Cồn tiện nghi a, công nghiệp cồn, người tiêu ít tiền có thể mua một đại thùng, cái kia có thể dùng bao lâu a? Xe nát hừ hừ nói, đại sư là tuyệt đối sẽ không nghe chuyện ma quỷ của ngươi. Phương Chính nhàn nhạt mà nói, Hàm Ngư nói có đạo lý. Xe nát nói, đại sư, các ngươi là có bao nhiêu nghèo rất mồng tơi a? Cơm ăn không dậy nổi, ngồi xe, còn không muốn cố lên. Hàm Ngư ha ha cười nói, sao trong tưởng tượng của ngươi còn muốn nghèo chút. Xe nát, ta chạy không nổi rồi, xong, chạy không nổi rồi, ai nha. Dừng xe nát nói chuyện liền thật ngừng lại, bất động. Hàm Ngư nói, sư phụ, xe này cùng chúng ta chơi xấu, làm sao xử lý. Phương Chính nói, ngươi cứ nói đi, trước đó còn thừa lại hai bình đến tột cùng, cùng một chỗ cho hắn rót, hẳn là có thể chạy. Hàm Ngư nói, Phương Chính nói, có đạo lý, đi thôi. Hàm Ngư lập tức cầm chai rượu xuống xe. Xe nát xem xét, kêu lên, đừng như vậy, ta uống lốp xe đều mềm nhũn, không thể uống nữa. Nấc, thật đúng là đến a. Hàm Ngư lên xe, cười nói, rót vào đi tới. Phương Chính gật gật đầu, lúc này Phương Chính mới phát hiện, con đường phía trước lại bị ngăn đón. Cứ như vậy, Phương Chính không thể tiếp tục làm ẩn thân đảng, tản một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, ló đầu ra ngoài, kêu lên, thí chủ, con đường này không thông a. Chương 1497, một con gà dẫn tới hòa thượng. Thông A, phí qua đường 50, ngồi ở thôn khẩu một đầu chọc nam tử nói. Phương Chính nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, cái này còn muốn phí qua đường. Nam nhân đi tới, chỉ vào thôn nói, thôn đường là trong thôn tu, thu ngươi điểm phí qua đường thế nào? Hoặc là đưa tiền, hoặc là đường vòng. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng là cái người xuất gia, không có tiền A. Hắc, ngươi tên hòa thượng nói láo không đỏ mặt đúng không? Không có tiền, không có tiền, xe của ngươi ở đâu ra? Không có tiền, ngươi lấy cái gì cố lên a? Lấy rượu tinh a? Đầu chọc cười, Phương Chính thuận tay xuất ra một cái cồn cái bình đưa qua nói, thật rượu trắng tinh. Không phải, ngươi đùa ta chơi đâu đúng hay không? Có tiền đưa tiền, không có tiền xéo đi. Đầu chọc bị Phương Chính động tác này khí thế không nhẹ. Phương Chính một trận bất đắc dĩ, nói thế nào lời nói thật luôn luôn không ai tin đâu. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy trên đường có cái đánh dấu, nhướng mày nói, thí chủ, đường này là quốc gia tu a? Ta nói trong thôn tu chính là trong thôn tu, người hòa thượng này có phiền hay không? Hoặc là đưa tiền, hoặc là xéo đi, nghe hiểu không có. Đầu chọc hung ác nói. Phương Chính nói, tốt a, vậy ta đường vòng tốt. Nói xong, Phương Chính vỗ vỗ tay lái, nói chuyển xe. Xe nát hừ hừ một tiếng, không có động tĩnh, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Phương Chính một trận bất đắc dĩ, tiếp tục đập tay lái, xe nát, chuyển xe. Xe nát âm hưởng bên trong truyền đến tiếng lẩm bẩm. Phương Chính lúng túng nhìn một chút đầu chọc nam nhân thì dùng một loại nhìn ngu xuẩn biểu lộ nhìn xem Phương Chính, nói, ngươi là ngu xuẩn, vẫn là đem ta phải ngu xuẩn a? Ngươi cái này xe nát, còn âm thanh không a? Phương Chính nói, ta không biết lái xe. Ngươi không biết lái xe, ngươi làm sao ra? Chẳng lẽ phía sau ngươi Hàm Ngư ra sao? Đầu chọc nam nhân cảm giác hắn đều nhanh điên rồi, hôm nay đến cùng gặp cái gì đồ chơi? Phương Chính nhìn xem sau lưng Hàm Ngư, nói, hắn khả năng so bần tăng biết lái. Đầu chọc nam tử nói, cút, Phương Chính không còn gì để nói, cái này quả thực không cách nào hảo hảo trao đổi. Đúng lúc này, một chiếc xe BMW lái tới, đầu chọc nam nhân con mắt lập tức sáng lên, chỉ vào Phương Chính nói, thành thật một chút, cái khác nhìn lung tung. Phương Chính không rõ ý gì, liền thấy một tên khác nam nhân cũng đi tới, nam nhân là ngắn tóc húi cua, trời cực nóng mặc vào một thân rất rộng rãi quần áo, hai người đưa tay đem xe ngăn lại. Phương Chính liền nghe đầu chọc đối với tài xế nói, vào thôn thu phí, 100. Phương Chính không còn gì để nói, giá tiền này còn sâu hơn đến là tùy tâm sở dục a. Đắt như thế, được rồi, chúng ta đường vòng tốt, BMW lái xe hiển nhiên không muốn giao số tiền này, chuẩn bị chuyển xe. Lúc này Phương Chính nhìn thấy tóc húi của nam nhân vây quanh phía sau xe, sẽ khoan hồng lỏng trong quần áo móc ra một con gà ném tới đối phương phía sau xe. Đầu chọc ra hiệu đối phương chuyển xe đi, BMW lái xe vừa mới chuyển xe, tóc húi của nam nhân liền kêu lên, ngừng. Áp đảo nhà ta gà. Phương Chính cái góc độ này không nhìn thấy gà vị trí, bất quá Phương Chính biết, gà cái đồ chơi này phản ứng rất nhanh, nếu như là một con bình thường gà, từ tóc húi cua ném ra, đến ô tô rút lui thời gian bên trong, gà đều có thể nhảy đến tóc húi cua trên đầu dựng cái ổ. Nhưng là gà tựa hồ cũng không có chạy, cái này có vấn đề. Sư phụ, giống như gặp được hỗn đản. Hàm Ngư bò lên, nhìn xem đằng sau nói. Phương Chính nói, hỗn đản tốt, vi sư đi xuống xem một chút. Nói xong, Phương Chính xuống xe, đầu chọc cũng nhìn thấy Phương Chính xuống xe, bất quá đầu chọc hiển nhiên không có thời gian phản ứng Phương Chính, chỉ là cho hắn một cái khác xen vào việc của người khác ánh mắt về sau. Đối với BMW tài xế nói, huynh đệ người ép đệ đệ ta nhà gà. Làm sao có thể, BMW tài xế nói, chính ngươi đi xem a, chân đều ép gãy. Đầu chọc nói, chính BMW xuống xe nhìn một chút, quả nhiên, một con gà nằm ở sau xe bánh xe chỗ, gãy chân. Không có khả năng, nếu là ta ép, gà hẳn là ở bánh xe phía trước, người cái này còn tại đằng sau đâu. BMW tài xế nói, ngươi có ý tứ gì a? Nói chúng ta lừa ngươi tiền là không phải. Tóc húi cua nam nhân không vui, hơi ngửa đầu dựa vào tới, một mặt hung hãn bộ dáng, phảng phất sau một khắc liền muốn đánh người giống như. BMW tài xế nói, ta không có ý tứ gì khác, ta nói là. Cái này gà không phải ta ép, không phải ngươi ép là ai ép, ta vừa mới nhìn rõ ràng, là ngươi ép. Tóc húi cua nam nhân hung ác nói, đầu chọc rút một điếu thuốc điểm bên trên, một bên rút vừa nói, huynh đệ, đè ép liền đè ép, cái khác không thừa nhận, ta cái này đệ đệ tính tình không tốt lắm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người ép không có ép ta cũng không thấy được, nhưng là đâu, cái này gà là thật què. Muốn ta nói, nếu không ngươi đem gà mua về, chính tông nông thôn gà đất, ngươi cũng không thua thiệt. BMW nam nhân nhìn xem đầu chọc, nhìn nhìn lại tóc húi cua nam nhân, hiển nhiên hắn cũng không muốn gây chuyện, liền hỏi, bao nhiêu tiền? 500, tóc húi cua nam tử nói, cái gì, 500, ngươi cái này gà kim A, BMW nam nhân gấp, 1000, tóc húi cua nam nhân lập tức gấp bội tăng giá. Không phải, ngươi mặc kệ quản ngươi đệ đệ a, BMW nam tử nói, 1500, tóc húi cua nam nhân tiếp tục tăng giá, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái lớn loa, đối với thôn phương hướng liền hô, đều đi ra nhìn xem a. Ngoại lai người vào thôn hoành hành bá đạo a, đè ép chúng ta gà, còn không bồi thường tiền, chuyện này, có thể để cho hắn đi a. Cái này một cuống họng kêu đi ra, trong làng bỗng nhiên liền chạy ra khỏi đến một đám người, có cầm cái cuốc, có cầm liêm đao, từng cái cao lớn thô kệch. Phần phật một cái đem xe BMW cho vây lên. Từng cái la hét, Bình Viễn, chuyện ra sao? Ai nha, đây không phải nhà ngươi gà à? Đều như vậy à, ngươi người này làm sao lái xe? Có tin ta hay không gõ ngươi à? Cái gì đều đừng nói nữa, đập xe của hắn. Đúng, nện, một đám người la hét, liền muốn nện xe. BMW lái xe nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, đừng đừng đừng. Ta thật không có ép, không phải ngươi ép, chẳng lẽ chúng ta ép à? Cầm cái cuốc nam nhân kêu lên, đúng đấy. Người hôm nay không cho cái thuyết pháp, người người cùng xe, cũng đừng hỏng đi. Đúng, một đám người hô hào, đồng thời không ngừng tới gần, vũ khí trong tay cũng giơ lên, áp lực càng lúc càng lớn. BMW lái xe dọa đến đầu đầy là mồ hôi. Đầu chọc ném đi thuốc lá trong tay nói, huynh đệ, nên bồi bao nhiêu đi, thiếu đi, ngươi là đi ra không được. Nói xong, đầu chọc đối với Bình Viễn nói, lão đệ, người ta cũng không phải cố ý, người cái này lập tức mang lên 2000, nhiều lắm. Thiếu muốn chọn, a. Bình Viễn một mặt không quan tâm mà nói, 1000. Thiếu một phân đều không được, đầu chọc đối với tài xế nói, ta tận lực, người xem đó mà làm thôi. BMW tài xế nói, đây cũng quá nhiều, liền một con gà mà thôi. Đầu chọc gật gật đầu, ném đi tàn thuốc trong tay, lùi về sau hai bước nói, đây không phải gà vấn đề. Một hồi ta giúp người gọi xe cứu thương, đang khi nói chuyện, những người khác đã xông tới. BMW lái xe thấy này tranh thủ thời gian kêu lên, ta cho. Ta đưa tiền còn không được a? Mọi người ngừng lại, Bình Viễn cũng không nói chuyện, trực tiếp đưa tay, ý là đưa tiền. BMW lái xe sắp khóc, nhưng là người ở dưới mái hiên, hắn có thể như thế nào? Đành phải móc túi tiền. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, gà tựa như là chính các ngươi làm què a. Chương 1498, hòa thượng này đánh người. Thanh âm này cùng một chỗ, BMW lái xe theo bản năng ngừng bỏ tiền động tác. Những người khác thì nhao nhao nghe tiếng nhìn qua. Chỉ thấy phía sau, không biết lúc nào nhiều một cái một thân áo thủng hòa thượng này nhìn tuổi không lớn lắm, khá quen đi, nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Tiểu hòa thượng, ta khuyên ngươi dễ thực hiện nhất cái gì cũng không nhìn thấy, trở lại xe của ngươi đi lên. Lúc này, đầu chọc nói, Phương Chính khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ hảo ý, bất quá bần tăng vừa mới hoàn toàn chính xác nhìn thấy vị thí chủ này từ trong ngực móc ra một con què chân gà ném vào quay vòng thai đằng sau. Bần tăng đã thấy được, cũng không thể không nói a. Nghe nói như thế, BMW lái xe bỗng nhiên mở miệng, pháp sư, được rồi. Liền coi ta ít a, chúng ta đi nhanh lên đi. Hiển nhiên, lái xe là nhìn Phương Chính giúp hắn nói chuyện, hắn cũng biết mắt đạo dưới không phải yết một con gà đơn giản như vậy, này bằng với là đụng phải thôn phỉ Đường Bá, không trả tiền căn bản đi không được. Đi, không có 2.000 ai cũng so muốn đi. Lúc này, Bình Viễn mở miệng nói, một đám người bỗng nhiên tản ra, đem Phương Chính cũng vây ở bên trong. Phương Chính nói, chư vị thí chủ, bần tăng ngay cả hai khối đều không bỏ ra nổi đến, các người há mồm liền muốn 2.000, cũng quá là nhiều đi. Lại nói, gà là các người ném, sao có thể quái vị thí chủ này đâu. BMW lái xe có chút gấp, kéo Phương Chính một thanh nói, pháp sư, đừng nói nữa. Phương Chính lại nói, thí chủ, đừng lo lắng, bần tăng đã báo cảnh sát, một hồi cảnh sát liền đến. Cái gì, người báo cảnh sát, Bình Viễn bọn người nghe xong, lập tức không bình tĩnh. Đầu trọc càng là thay đổi trước đó người hiền lành hình tượng, tiến lên một bước, một thanh nắm chặt Phương Chính cổ áo, nói chết hòa thượng, người vừa mới nhìn lầm, gà là hắn yết, tiền các ngươi đến bồi. Tin hay không, cảnh sát không đến, mấy người chúng ta đem các ngươi hai cái đánh thành cùng gà đồng dạng. Phương Chính lại một mặt ngốc manh nụ cười nói, thí chủ, gà, thật là các ngươi mình ném, không tin ngươi hỏi con gà kia. Hỏi gà, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lại nhìn Phương Chính ánh mắt, liền như là nhìn ngu xuẩn tựa như. Phương Chính cũng không để ý tới bọn hắn, quay đầu nhìn xem trên mặt đất con kia một mặt vô tội gà, nói, gà thí chủ, ngươi nói là ai đem ngươi chân đánh gãy. Ta biết ngươi không biết nói chuyện, là ai đánh, ngươi dùng cánh chỉ vào là ai. Đám người không còn gì để nói. Khiêng Hạo Cầm nam nhân thổi phù một tiếng bật cười, ta coi là gặp được thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, kết quả là gặp được ngu xuẩn. Hòa thượng này bệnh tâm thần a, gà sẽ còn xác nhận hung thủ, mẹ nó, hòa thượng này sợ là không uống thuốc a. Đầu chọc cũng vui vẻ, cái này gà còn có thể. Ta tào, đầu chọc còn chưa nói xong đâu, liền thấy gà duỗi ra cánh tử chỉ vào Bình Viễn. Bình Viễn xem xét, lập tức giật nảy mình, sau đó mắng, mù chỉ cái gì. Đang khi nói chuyện, liền muốn đá gà một cước. Phương Chính tranh thủ thời gian một thanh lay khai quang đầu nắm lấy hắn quần áo tay, liền phảng phất đầu chọc tại phối hợp hắn đồng dạng, vỗ liền mở ra, sau đó chạy qua ngăn tại gà trước người. Đầu chọc sững sờ, cúi đầu nhìn xem mình tay, bởi vì hòa thượng kia dùng sức kéo một cái nguyên nhân, móng ngón tay đều bổ. Ngẫm lại mới vừa cùng còn một cỗ quái lực, đầu chọc trên trán trong nháy mắt ra cả người toát mồ hôi lạnh, theo bản năng sờ lên trong túi đao, tâm lúc này mới ổn định lại. Thí chủ, gà đều nói là ngươi làm, ngươi liền thừa nhận đi. Phương Chính đối với Bình Viễn nói, Bình Viễn cả giận nói, thừa nhận ngươi, lời mắng người còn không có lối ra, Phương Chính đột nhiên xuất thủ bưng kín Bình Viễn miệng, nói thí chủ, có việc nói sự tình, mắng chửi người sẽ không tốt. Còn có, mắng bần tăng có thể, nhưng là chớ mắng người nhà. Nếu không bình sinh sẽ tức giận, Bình Viễn một bên nghe trước mắt hòa thượng lải nhải, một bên cố gắng muốn tránh thoát hòa thượng này tay, kết quả kinh ngạc phát hiện, hòa thượng này tay liền như là vòng sắt, nắm hắn miệng, hắn sửng sốt hai cánh tay đều tách ra không ra. Tương phản, hắn càng dùng sức, đối phương càng dùng sức, hắn có loại cảm giác, hắn răng đều bị bóp nới lỏng. Lại tiếp tục như thế, đoán chừng muốn bị bóp rơi mất. Thí chủ, ngươi nếu là đồng ý bần tăng đề nghị đâu, ngươi liền gật đầu, ngươi nếu là không đồng ý đâu, ngươi chỉ lắc đầu, được chứ? Phương Chính mỉm cười nói, Bình Viễn cố gắng dùng sức chút đầu, Phương Chính thu tay lại nói, lúc này mới ngoan a. Buông tay, đúng lúc này, đầu chọc đột nhiên móc ra đao đến đè vào Phương Chính trên lưng, đồng thời hung ác nói, hòa thượng, đừng tưởng rằng luyện qua thời gian vài ngày liền có thể ra hành hiệp trượng nghĩa, cút xa một chút cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Những người khác cũng đã nhìn ra, hòa thượng này chính là tới quấy rối. Phương Chính một mặt bất đắc dĩ mà nói, chư vị thí chủ, gà đều đi ra làm chứng, các ngươi còn muốn ngoa nhân a? Một con gà làm chứng, người đùa ta đây a? Cái này gà chính là duỗi ra cái cánh, bình ổn thân thể mà thôi. Đây coi là cái gì làm chứng, trừ phi hắn gọi chuyện bất chắc, ta mới tin ngươi. Trong đám người có người cười nói, Phương Chính gật đầu nói, cũng tốt, gà thí chủ, nếu như là vị thí chủ này tổn thương ngươi, làm phiền ngươi gọi tam sinh trường âm, hai tiếng đoạn âm nghe một chút. Đám người vui vẻ, hòa thượng này thật điên rồi, nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người sắp điên rồi. Chỉ thấy gà đột nhiên ngước cổ lên, lạc lạc lạc khanh khách. Không hay xảy ra, ta tào, có người dọa đến tay khẽ run rẩy, vũ khí trong tay đều rơi mất. BMW lái xe ví tiền trong tay kém chút cầm không được. Đầu chọc thì là một đầu mồ hôi lạnh, nói, hòa thượng, ngươi. Ngươi làm sao làm được, chỉ thấy hòa thượng này mỉm cười xoay người lại, nói, thí chủ, như nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm. Có chừng có mực đi, thích đáng đại gia ngươi. Bình Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên từ trong ngực móc ra cái chùy. Đầu chọc hoảng sợ nói, không muốn, nhưng mà Bình Viễn chùy đã rơi xuống, vừa vặn đập vào Phương Chính trên đầu. Chỉ nghe, cong một tiếng, đốm lửa tử đều toát ra đến rồi. Tất cả mọi người tập thể trợn tròn mắt, chùy nện đầu, không có ném ra nện dưa hấu hiệu quả, ngược lại ném ra đốm lửa tử tới. Cái này vẫn là đầu a. Minh Viễn dọa đến, đều có chút hoài nghi nhân sinh, nhìn xem trong tay chùy, nhìn nhìn lại trước mắt xoay người lại, lông tóc không hao tổn hòa thượng, nói, ngươi. Thứ gì? Phương Chính thì một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói, thí chủ, có chuyện hảo hảo nói, làm gì động võ đâu. Đang khi nói chuyện, Phương Chính nhấc chân chính là một cước. Đám người chỉ nghe bịch một tiếng, Bình Viễn như là bóng đá, bị một cước đạp bay ra ngoài hơn 20 mét, tiến vào trong khe nước. Ôm bụng oa oa kêu to, lại không thể dậy được nữa. Bình Viễn, đầu chọc kinh hô, một đao đâm hướng Phương Chính, chỉ nghe cong một tiếng, cái này dao găm phẳng phất đâm vào sắt thép bên trên, căn bản đâm không đi vào. Phương Chính trở lại, khẽ lắc đầu, đầu chọc mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại sư, ta. Chương 1499, nhất chỉ chùa lại nổi. Phương Chính trực tiếp một bàn tay qua, chỉ nghe bộp một tiếng, đầu chọc bị tát lăn trên mặt đất, bụng mặt nửa ngày không đứng dậy được. Những người khác thấy đây, cũng đều như là gặp quỷ giống như nhìn xem Phương Chính. Rốt cục có người kêu lên, hòa thượng, người đến cùng là ai? Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu, Phương Chính. Phương Chính, thần tăng Phương Chính, chạy a, không biết là ai hô một tiếng, nhanh chân liền chạy. Những người khác đi theo liền tan tác như chim muông, thậm chí cũng không tới chất vấn một cái Phương Chính thân phận. Làm cho Phương Chính một mặt mộng bức, sờ sờ mình mặt, đối với trên xe kính xe chiếu chiếu, thầm nói, bần tăng rất hung a. Bên trên BMW lái xe cười khổ nói, Phương Chính trụ trì, người xấu gặp ngươi, không sợ mới gặp quỷ. Phương Chính cộc cộc miệng đang muốn nói cái gì, tiếng còi cảnh sát bỗng nhiên truyền đến, lại cảnh sát tới. Phương Chính nhìn thoáng qua bên trên BMW lái xe, BMW lái xe vội vàng nói, ngươi, thật sự là Phương Chính trụ trì. Phương Chính cười nói, bần tăng là ai trọng yếu sao? Về sau lên đường chú ý một chút, gặp được loại sự tình này cái khác xuống xe, nên chạy trốn. Nên báo cảnh, chạy không thoát đâu, lái xe tội nghiệp hỏi. Phương Chính cười nói, đưa tiền chứ sao? Lái xe yên lặng, Phương Chính ha ha cười nói, cho xong tiền lại báo cảnh, còn có cơ hội muốn trở về. Đúng, cảnh sát nếu là hỏi, người giúp ta nói là phòng vệ chính đáng a, bần tăng thế nhưng là người tốt, cũng không muốn bị bắt a. Lái xe im lặng, khác lái xe không rõ ràng, nhưng là ở xã hội hiện nay, bắt Phương Chính. Lái xe liền ha ha, Phương Chính hiển nhiên không có mình là thần tăng tự giác, hắn vội vàng chạy qua đem cản đường chướng ngại vật trên đường xốc lên, lên mình xe nát, vỗ tay lái nói, còn bất tỉnh. Tranh thủ thời gian đường chạy, xe nát, a nha, khò khè, ngủ tiếp, Phương Chính hối hận cho hắn lại rót hai bình cồn, gia hỏa này sợ là cồn trúng độc, ngủ không tỉnh. Mắt thấy cảnh sát mau tới đây, Phương Chính cũng sợ phiền phức a. Rơi vào đường cùng, dùng sức giơ lên, khiêng xe nát nhanh chân liền chạy. Thấy cảnh này, BMW lái xe đem sau cùng hoài nghi đều ném hết. Người gác xe chạy, trong thiên hạ phía dưới, đoán chừng cũng chỉ có Phương Chính cái nào thần kỳ hòa thượng có thể làm được. Cùng ngày, tin tức địa phương. Hôm nay, cảnh sát phá được trọng đại liên quan nhóm người xấu vụ án, nên đội 18 người, tự xưng 18 vị La Hán, giả mạo hương dân chiếm lấy giao lộ thu lấy phí qua đường, có lựa chọn đối diện hướng cỗ xe tiến hành dọa dẫm bắt chẹt. Theo người trong cuộc nói, bọn hắn tựa hồ gặp Phương Chính trụ trì, bất quá cảnh sát nhân dân nhưng lại chưa phát hiện Phương Chính trụ trì tung tích. Theo lên tin tức, dân bản xứ rốt cuộc ngồi không được, thần tăng đến bọn hắn cái này. Nhất định phải tìm xem, vạn nhất tìm được, van cầu thần tăng, không chừng mình gặp phải vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đồng thời cũng có người đang thảo luận, Phương Chính trụ trì xuất thủ đánh người đến cùng đối với không đúng. Kết quả lại, đánh thì tốt hơn, đánh xinh đẹp, ủng hộ vô điều kiện Phương Chính trụ trì. Ta cảm thấy, khi đó Phương Chính trụ trì cử động hẳn là phòng vệ chính đáng đi, hắn nhưng là vũ khí gì đều không có cầm a. Đối diện nhiều người như vậy, còn có vũ khí a. Ây, ta cảm thấy Phương Chính trụ trì loại người này, mãi mãi cũng sẽ không bị xếp vào phòng vệ chính đáng hàng ngũ a. Đám người trầm mặc, một lát sau, hàng trăm hàng ngàn đầu nhắn lại bạo phát. Phòng vệ chính đáng, đúng, chính là phòng vệ chính đáng. Là ai phản đối, ta nện nhà hắn kính xe, ta nện nhà hắn cửa sổ, ta nện nhà hắn xe. Nhìn xem nghiêng về một bên uy hiếp ngôn luận, nguyên bản còn có người nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận một cái, chứng minh một cái Phương Chính cái này từ quang đầu cơ hồ là không tồn tại nguy hiểm hoàn cảnh, cũng liền không tồn tại phòng vệ chính đáng người, quả quyết ngậm miệng. Lúc này một luật sư đứng ra nói, chúng ta hẳn là nhìn chuyện bản chất là một đám rất có thể là xã hội đen tính chất tiểu đoàn thể, cầm vũ khí uy hiếp một người sinh mệnh, yêu cầu tiền tài, đã đối với người trong cuộc tạo thành uy hiếp tính mạng. Lúc này mặc kệ là thần thông cũng tốt, súng máy đại pháo bom nguyên tử cũng tốt, lấy ra, không nên a. Trên lầu xem xét chính là đại luật sư, cái nào công việc đâu? Chuẩn bị tham gia tư pháp khảo thí đâu? Mà lúc này giờ phút này, trong mắt mọi người thần tăng. Xe nát, chạy nhanh lên, Phương Chính vỗ tay lái. Xe nát chậm rãi, khói đen bốc lên ở một mảnh rách dưới trên đồng cỏ chạy trước, một bên chạy một bên kêu lên, ta là xe, không phải máy kéo, cái này phá lộ ngươi để cho ta chạy thế nào nhanh lên. Ta kháng nghị vô hiệu, Phương Chính nói, sư phụ, ta đói. Hàm Ngư nói, lộc cộc, Phương Chính bụng cũng đang gọi. Phương Chính bất đắc dĩ thở dài, yên lặng cho Hồng Hải Nhi khôi phục thần thông. Không bao lâu, trên bầu trời một đạo hỏa hồng sao băng rơi xuống, vừa đưa ra, Hồng Hải Nhi liền kêu lên, sư phụ, người có thể tính cho ta khôi phục thần thông, chùa chiền xảy ra chuyện lớn. Phương Chính ngạc nhiên, chùa chiền xảy ra chuyện lớn, chúng ta chùa chiền đều giấu như vậy bí ẩn, còn có thể ra cái đại sự gì? Triệu Đại Đồng, Mã Quyên, Phương Vân Tĩnh, Hồ Hàn bốn vị thí chủ cũng không biết thế nào, vậy mà tìm tới chùa chiền tới. Còn mang theo trong người các loại mạo hiểm trang bị, bao quát vệ tinh điện thoại. Sau đó bọn hắn một tìm tới chúng ta, lập tức liền cho bên ngoài thả ra tin tức. Sau đó hôm nay tới một đám người, có người muốn lễ Phật, có người muốn gặp ngươi. Có quan viên, có phú hào, dù sao, người gì đều có. Ngươi không quay lại đi, chùa chiền cửa lớn đều sắp bị chen nổ. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính nghe xong, vội vàng nói, ta ai ra, nhanh đi về. Ánh sáng đỏ lóe lên, mấy người tính cả xe nát cùng một chỗ bay về phía chùa Nhất Chỉ. Còn ở trên trời, Phương Chính liền thấy núi Nhất Chỉ thượng nhân đầu nhốn nháo, mà lại dưới núi còn có càng ngày càng nhiều người chạy tới. Biết đến đây là tới thắp hương bái Phật, không biết còn tưởng rằng đây là tới càn quét đây này. Sư phụ, làm sao xử lý? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính thở dài nói, đều như vậy, còn có thể làm sao xử lý? Trước kia làm sao xử lý, hiện tại liền làm sao xử lý, mở cửa, nạp hương hỏa. Không phải, sư phụ, chúng ta tiểu hương lô, nhiều người như vậy. Hồng Hải Nhi khổ hề hề nói. Phương Chính nói, đừng nóng vội, vi sư đến nghĩ biện pháp. Hệ thống huynh, ta hẳn là có hai lần rút thưởng cơ hội a. Cho ta rút một cái lư hương lớn tới. Phương Chính lập tức nói, tốt, tiếp hảo, hệ thống lên tiếng, một đoàn ánh sáng vàng xuất hiện ở Phương Chính trong lòng bàn tay. Phương Chính mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, ẩn tàng tự thân, để Hồng Hải Nhi rơi xuống đám mây. Tiến vào chùa chiền, Phương Chính vung tay lên, ánh sáng vàng vỡ vụn, một tôn giai đoạn tảng đá lư hương rơi vào trong viện. Cái này lư hương mọi người hết sức quen thuộc, chính là lúc trước rút một tòa. Giải quyết cái này, Phương Chính lại sầu muộn. Sư phụ, chúng ta chùa chiền hiện tại chỉ có Tống Tử Quan Âm A, chẳng lẽ để tất cả mọi người đi cầu đứa bé? Khỉ con hỏi, Phương Chính nói, hệ thống, rút một cái thiên thủ thiên nhãn quan âm tượng đi,